Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 70. Vẻ mặt này của Tịch Nguyệt lại làm Cảnh Đế cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thường ngày trước mặt hắn, nàng hoặc là bộ dạng tiểu hồ ly, hoặc là bộ dạng tiểu bạch thỏ không hiểu chuyện, nhưng cũng chưa từng như thế. Quỳ xuống bịch một tiếng. Mấy người đều hơi giật mình nhìn nàng. Hoàng thượng, tần thiếp có lời muốn nói. Vẻ mặt kia lại có phần nghiêm túc. Cảnh Đế nhíu mày tỉ mỉ quan sát nàng, mở miệng nói. Tần thiếp kính xin hoàng thượng cho mời thái y kiểm tra chỗ tặng quà của tần thiếp. Cảnh Đế khoát tay, Lai Hỉ vội vàng tới cửa thay mặt tiểu thái giám truyền thái y. Mặc dù tần thiếp không thích biểu muội, nhưng nàng cũng là nhi nữ của di mẫu. Nghe nói nàng có thai, Nguyệt Nhi tới đây thăm hỏi, chính là sợ nàng có suy nghĩ sợ bị người có dụng ý khác tính toán, nên cầu khẩn bạch tỷ tỷ cùng nhau đến trước. Ta tặng quà có vấn đề hay không thái y kiểm tra liền biết, và lại ta nhắc nhở cũng không có ác ý, chỉ vì tốt cho nàng. Bởi vì biểu muội hại ta trước, luôn nghi ngờ ta sẽ hại nàng, tần thiếp thật sự oan uổng. Trần Vũ Lan thấy nàng nói như thế, cũng rất ức quỳ xuống. Hoàng thượng, biểu tỷ vừa đến liền hùng hổ dọa người, tần thiếp có thai lần đầu, hắn là tâm can của ta, mệnh của ta, sao ta có thể hành động không cẩn thận chứ? Tịch Nguyệt cũng không tranh luận nhiều thêm, cứ cúi đầu quỳ nơi đó như vậy. Cảnh Đế nhìn bộ dạng bị uất ức mà vẫn quật cường của nàng, không biết tại sao thân thể lại có phản ứng. Hắn cực kỳ thích dáng vẻ như vậy của nàng. Phần lớn nam tử nam thấm quốc là thích dịu dàng như nước, thế nhưng hắn lại khác biệt, so sánh với nữ tử như vậy, dáng vẻ trong nhu nhược lộ ra kiên cường bướng bỉnh lại làm hắn tâm viên ý mã. Tâm viên ý mã. Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhảy lung tung như con khỉ, chạy loang quang như con ngựa, đang nghĩ chuyện này thoát cách lại nghĩ sang chuyện khác. Nguyệt Nhi cũng là có lòng tốt, ngươi nói nàng hùng hổ dọa người, chấm lại cảm thấy, ngươi ỷ có thai mà tùy ý hành động. Nam nhân này luôn như vậy, có lẽ ngươi nói một trăm câu đạo lý với hắn, cũng không bằng một lần quyến rũ thiết thực. Dù Tịch Nguyệt chưa quyến rũ, nhưng bộ dạng của nàng như vậy cũng làm hắn thích. Vốn tin Bạch Du Nhiên và Tịch Nguyệt, lại thấy bộ dạng của nàng như vậy, Cảnh Đế cũng không đành lòng để nàng uất ức. Hơn nữa, quay về hắn thì sẽ biết được chân tướng từ ám vệ, hắn lại có gì vội vàng. Trần Vũ Lan nghe Cảnh Đế nói như vậy, khóc thút thít. Tần thiếp không dám. Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng. Không dám. Ngươi cũng không phải là người cái gì cũng không dám. Chỉ mất một lúc, liền thấy thái y chạy tới. Mắt thấy mấy vị tiểu chủ quỳ nơi đó, cũng nhìn không chớp mắt được ý chỉ của hoàng thượng vội vàng kiểm tra đồ thuần uyển dung mang đến. Sau khi kiểm tra thì bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, tất cả đồ đều tốt, cũng không có vật tổn thương thân thể nữ tử. Trần Vũ Lan vừa nghe thái y nói như vậy, liên tưởng thái độ của hoàng thượng lúc trước có ý thiên vị Thẩm Tịch Nguyệt, trong lòng thầm nói một tiếng không tốt. Nàng ta vội vàng mở miệng. Hoàng thượng, không có chuyện gì thì tốt, tần thiếp cũng quá lo lắng cho đứa bé này rồi. Đây là máu mủ của tần thiếp và hoàng thượng, tần thiếp lại có thai lần đầu tiên, tuổi tác còn nhỏ, tất nhiên mọi việc cũng không dám chậm trễ. Cảnh Đế rời mắt đến trên người Tịch Nguyệt. Khởi bẩm hoàng thượng. Tịch Nguyệt cũng mở miệng, ngửa mặt nhìn hắn. Cảnh Đế ra hiệu để cho nàng nói. Mặc dù giọng nói của tần thiếp không tính là dịu dàng, nhưng Trần Thải Nữ cũng là biểu muội của ta. Ta vì tốt cho nàng, nàng lại nghi ngờ ta muốn hại nàng. Tần thiếp tự xin đóng cửa Thính Vũ Các, cho đến khi Trần Thải Nữ sinh ra đứa bé mới thôi. Ta ở trong nội viện tránh cho nàng có vấn đề gì, lại nghi ngờ đến trên người ta, nếu như còn có người có lòng tính toán, sợ là cả người tần thiếp cũng không nói rõ được. Lời nói này cực kỳ lớn mật. Ngay cả Bạch Du Nhiên cũng hơi giật mình nhìn nàng. Cảnh Đế cười như không cười. Ngươi biết thai này không giữ được ư? Tần thiếp cũng không nói như thế. Tần thiếp nói sinh ra đứa bé mới thôi. Cảnh đế đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, nâng cằm nàng lên cẩn thận quan sát trong chốc lát, cười ha ha. Đóng cửa thính vũ các thì không cần. Người mang thai cũng không phải là ngươi, Trần Thải Nữ đóng cửa đi. Để tránh bị người khác tính toán té mất đứa bé đáng thương trên người. Lời này của Hoàng thượng lập tức khiến mấy người đều bối rối. Cảnh đế nở nụ cười bóp eo thon nhỏ của nàng để nâng nàng dậy, liếc mắt nhìn Trần Vũ Lan. Trần Thải Nữ thăng làm thuận thường đi. Đánh một cái tát cho một quả táo ngọt, mặc dù đóng cửa, nhưng lại thăng hai cấp. Trần Vũ Lan vui mừng tạ ơn, cảm thấy đứa nhỏ này của mình còn là một bảo bối. Cảnh đế vừa nói vừa quan sát hai người khác, cũng không thấy ghen tị từ trong mắt hai người, bật cười trong lòng. Vừa thăng phân vị, vừa là người nên cẩn thận đàng hoàng ở trong cung này, đừng có khoa trương quá mức. Cũng đừng nghĩ dùng đứa bé này tính toán người khác. Dựa thế diếu võ dương oai như thế nào? Mấy ngày nữa chính là ngày xuân, chấm muốn đi phía nam tế thiên cầu phúc, hai người các ngươi theo đi. Hai người này chính là Thẩm Tịch Nguyệt và Bạch Du Nhiên. Gian dạy Trần Vũ Lan xong, dường như cảnh đế cũng không quan tâm con nàng ta nhiều hơn, lôi kéo tay Tịch Nguyệt rời đi. Bạch Du Nhiên bên cạnh không hề nói gì, yên lặng theo phía sau. Cảnh đế quay đầu giao phó một tiếng, liền lôi kéo Tịch Nguyệt trở về tẩm cung. Nhìn phương hướng hai người rời đi, Bạch Du Nhiên lặng lặng đứng một lát, cúi thấp đầu, xoay người rời đi. Hai người trở về thính vũ các liền hô mưa gọi gió một phen. Tịch Nguyệt cảm thấy, hình như Hoàng thượng cực kỳ vội vàng, liều lĩnh vọt vào, một khúc tiêu hồn khúc kết thúc, y phục của hai người lại vẫn còn trên người. Tịch Nguyệt hơi ngượng ngùng, nhìn hắn. Cận thân phục vụ người tắm rửa. Nàng còn chưa đứng dậy đã bị cảnh đế bắt được tay, để tay nhỏ bé có thịt non mềm của nàng ở khóe miệng gặm cắn, lắc đầu. Đừng đi, nằm với chấm một lát. Hoàng thượng luôn thích cắn người. Nàng có chút ngứa ngáy, né xuống. Thật ra nàng cũng thật sự không hiểu điểm này, nam thấm quốc rõ ràng thích nữ tử gầy gò, cho dù nàng hơi có vẻ quyến rũ. Nhưng tuyệt đối không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng tại sao Hoàng thượng thích thân thể nàng như vậy? Nghĩ đến đời trước, ban đầu Hoàng thượng cũng rất cưng chiều nàng, sau này nàng bị tổn thương lòng, mất đứa bé bị tổn thương người, liền nhanh chóng gầy gò không còn hình dáng. Lại bởi vì nàng hết hy vọng, hai người càng lúc càng xa, đến sau đó, hắn lại không biết được nàng là người nào. Tịch Nguyệt biết hắn cũng biết. Chỉ không muốn để ý đến nàng mà thôi. Kiếp này vẫn là như thế, nàng chưa nói tới mập, thậm chí cũng không tính là đầy đặn, nhưng ngực và mông đều lớn lên cực kỳ ngạo nghễ. Nhưng đây cũng không phù hợp tiêu chuẩn của nam thấm quốc, người hoàng thượng này cũng quá khác với người thường. Nghĩ tới những năm này hắn thì tẩm tương đối nhiều người, có lẽ thật sự không có mỹ nữ cực kỳ khiến người động lòng trong mắt mọi người. Nàng không chỉ là cực kỳ cảm khái. Chỉ cắn ngươi thôi. Lúc nào chấm cũng sẽ che chở Nguyệt Nhi. Người khác đừng mơ tưởng ức hiếp tiểu Nguyệt Nhi của chấm, nhưng bản thân chấm lại muốn ức hiếp đủ. Xem xét lời nói này quả thực là làm cho người ta tức giận. Tịch Nguyệt cắn lại hắn một cái. Để cho ngươi ức hiếp ta. Hơn nữa, ngươi đâu có lúc nào cũng che chở ta. Một chữ, ngươi. Lộ ra vẻ nàng bất kính. Tiểu tử này vong ăn phụ nghĩa. Tại sao không có, không phải ban nãy có ư? Nàng nhích đầu lên, làm như không thừa nhận. Cảnh đế lôi nàng vào trong ngực, bàn tay đưa vào váy, xoa nắn chỗ non mềm của nàng, tiếp theo dựa đầu vào bên tai nàng, rõ ràng trong phòng không. Thế nhưng hắn lại diễn xuất như thế, bộ dáng như phải nói lặng lẽ. Đừng nói Nguyệt Nhi tốt của chấm chẳng hề làm gì cả, cho dù làm chấm cũng sẽ che chở cho ngươi. Nghe lời ân ái cảm động như vậy, cho dù người khác suy nghĩ thế nào, Tịch Nguyệt cũng không cảm động, ngược lại, nàng nghi ngờ nhìn hắn. Không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng nàng chỉ mất hồn một lúc, sau đó hừ lạnh. Ngươi chỉ toàn nói bậy. Ta là một nữ tử tốt, không phải loại người như vậy. Dứt lời. Nàng kiêu ngạo ngửa đầu. Hắn nhìn lại gặm cắn một hồi kích động kịch liệt. Tiểu nữ Hoa Nhi còn tự xưng nữ tử. Thật sự cười chết người rồi. Đây là ức hiếp trần trụi. Quả nhiên quả đấm nhỏ đập trên người hắn. Hai người ầm ĩ một lát, Cảnh Đế vuốt ve thân thể của nàng. Vẻ mặt có chút trịnh trọng. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, chấm thật sự sẽ che chở cho ngươi. Nàng ríu rít một tiếng coi như là biết. Hai người đang đợi chuẩn bị nước tắm, liền nghe Lai Hỉ tới bẩm báo có triều thần cầu kiến. Sau khi Cảnh Đế nghe xong liền vội vàng đứng lên, sau đó nhanh chóng rời đi. Tịch Nguyệt nhìn hắn rời đi, lại nghĩ đến lời nói của hắn, lại nhìn quần áo của chính mình không ngay ngắn, nàng gọi Cẩm Tâm vào, chuẩn bị tắm rửa. Nàng thật sự không hiểu tại sao Hoàng thượng thích nàng như vậy, thích thân thể của nàng sao? Nam tử quả nhiên đều như thế. Kỳ lạ. Nhưng mà nghĩ đến chuyện hôm nay, nàng khẽ mỉm cười, thật ra thì việc này và phương pháp ban đầu dùng với Phó Cẩn Giao mang thai là một loại, mặc dù thay đổi hình thức, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, mặc dù phân tán, nhưng chủ chốt vẫn còn. Trước tiên ngăn cản hết những người bên cạnh có ý định hãm hại đến trên người nàng. Hôm nay nàng làm ầm ĩ như vậy, dù bị hãm hại, nàng đã là thí sinh không tốt, tin tưởng trong cung này không? Ngu như vậy. Phàm là hại người, không phải chỉ muốn một kích liền trúng ư, một hòn đá hạ hai con chim tuy tốt, nhưng nếu như lại gây cản trở, có lẽ người hơi có não thì sẽ không như thế. Quả nhiên chủ tử dự liệu đúng, Hoàng thượng thật sự đến. Cẩm Tâm mở miệng. Tịch Nguyệt cười cười. Cẩm Tâm ngốc, ngươi vẫn không rõ sao? Đó là đứa bé của Hoàng thượng, làm sao hắn có thể không nhìn tới? Cẩm Tâm gật đầu nói. Nhìn dáng dấp rõ ràng không ra biểu tiểu thư. Ngược lại cũng không phải là như thế. Cho dù không ra biểu tiểu thư, vậy cũng là đứa bé của hắn. Có lẽ trong lòng Hoàng thượng đứa bé này còn quan trọng hơn đứa bé của Hồi Phi kia đấy. Cẩm Tâm không hiểu, nhưng Tịch Nguyệt cũng khẽ mỉm cười. Đâu có. Không mong đợi đứa bé của chính mình bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà Hồi Phi không thể giữ. Nhưng Trần Vũ Lan bất đồng, cung Phi không có bối cảnh có thai, làm sao Hoàng thượng sẽ không muốn. Hắn không tính là trẻ tuổi, nhưng lại chỉ có hai đứa con trai, mà thân thể con lớn nhất lại không tốt. Chắc hẳn trong lòng hắn cũng hy vọng nhiều con chứ. Hơn nữa cấm túc Trần Vũ Lan cũng không thể không nói là một loại bảo vệ đối với nàng ta, nếu không với tính tình của Trần Vũ Lan, vừa mới có thai liền ra oai như thế, ra cửa khó tránh bị người ta tính kế. Như thế tốt hơn đàng hoàng làm ồ trong phòng ít nhất. Toàn rất nhiều. Về phần lời nói kia của hắn hôm nay, Tịch Nguyệt làm thế nào cũng không thể tin được, nói không chừng đây là một kiểu thử dò xét khác đối với nàng ư. Nam nhân này đa nghi lợi hại. Chỉ có điều kế hoạch thuận lợi luôn tốt. Bước kế tiếp, nàng chỉ cần lặng lặng xem tuồng là được. Chuyện hôm nay có lẽ buổi tối sẽ truyền khắp hậu cung, chỉ không biết chủ tử các cung có tâm tư gì rồi. Nghĩ tới đây, Tịch Nguyệt nở nụ cười rộng hơn. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 71. Cảnh Đế xử lý xong triều sự, nghe ám vệ nói lại tất cả chuyện đã xảy ra ở chỗ Trần Vũ Lan, sau khi cho người lui ra thì cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù Tịch Nguyệt nói lại chuyện này với giọng điệu bình thường, nhưng mà Trần Vũ Lan vẫn khiêu khích đủ điều. Vốn dĩ hắn giữ lại Trần Vũ Lan là vì muốn thả một nước cờ, đợi đến thời gian thích hợp thì có thể sử dụng. Mặc dù tâm tư nàng ta ác độc, nhưng mà ngược lại cũng không thể trở mình tạo ra sóng lớn gì trong cung, không nhất định phải trừ bỏ nàng ta. Ai có thể nghĩ được thế, nhưng nàng ta lại có chút may mắn, cuối cùng lại có thai. Về phần Thẩm Tịch Nguyệt, lại cẩn thận suy nghĩ một lát, ngón trỏ của hắn gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn tựa như đang suy tính kỹ càng. Cố ý làm hay là vô tình làm? Nhưng phàm là chuyện gì khiến cho hắn không thấy rõ thì đương nhiên hắn sẽ không khinh nhờn. Trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân cực kỳ khẽ. Lai Hỉ đứng ngoài rèm bẩm báo. Khởi bẩm chủ tử. Huệ phi nương nương cầu kiến. Cảnh đế nhìn về phía cửa ra vào, nhích miệng lên nở một nụ cười cay nghiệt. Hắn lại cực kỳ hiểu rõ vì sao nàng ta đến vào thời điểm này. Tuyên. Vâng. Không lâu sau, mỹ nhân mắt ngọc mày ngài đã tiến vào trong phòng. Hạ thấp người rồi nhẹ nhàng cúi đầu, cảnh đế vội vàng gọi dậy, giống như không đành lòng để nàng ta như thế. Phó Cẩn Giao dịu dàng nhìn cảnh đế, chỉ thấy người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ này đứng dậy lôi kéo ốm tay áo nàng, hai người tới giường. Cùng nhau ngồi xuống, Uyên Ương Giao cảnh mở ngoặc tròn ý chỉ chuyện ăn á đóng ngoặc tròn. Hoàng thượng, Phó Cẩn Giao vẫn không quên bản thân vì chuyện gì mà đến đây. Ngón tay ngọc thon dài lôi kéo vạt áo của hắn, bộ dáng vừa uất ức vừa đau buồn. Đang êm đẹp sao lại đột nhiên muốn khóc? Chẳng lẽ có làm cho nàng bị uất ức sao? Người nào to gan như vậy? Phó Cẩn Giao cứ như vậy hai mắt đẫm lệ dịu dàng nhìn cảnh đế. Cầu xin hoàng thượng làm chủ giúp thần thiếp. Hoàng thượng đã từng nói sẽ cho nô tỳ một công đạo. Nhưng mà bây giờ cũng đã lâu như vậy rồi. Đứa bé của thiếp. Nước mắt từ từ chảy xuống. Giống như không thể chịu đựng nổi. Nàng ta cúi đầu khóc thút thít, lại không ngờ tới trong ánh mắt cảnh đế nhanh chóng thoáng qua một chút khác lạ, nhưng mà giọng nói vẫn dịu dàng. Thì ra là vì chuyện này. Giao nhi, nàng không tin chấm như vậy sao? Chấm nói sẽ giúp nàng chủ trì công đạo, đã như vậy thì quyết sẽ không giấu việc này đi như không có chuyện gì xảy ra, đó cũng là đứa con chấm mong đợi mà. Phó Cẩn Giao ngẩng đầu nhìn hắn, nói giọng đáng thương. Thật sao? Hoàng thượng thật sự sẽ chủ trì công đạo giúp đứa bé của thần thiếp sao? Cảnh đế xúc động ôm nàng ta vào trong ngực. Đúng, chấm sẽ làm. Giao nhi là người trong lòng chấm. Chẳng lẽ nàng không hiểu được điểm này sao? Phó Cẩn Giao nghe thấy lời nói này thì bờ môi cong lên thành một nụ cười mơ mộng. Nô tỳ tin ngài. Mặc kệ ngài nói gì nô tỳ cũng đều tin. Ngài là trời của nô tỳ. Bất chợt cảnh đế đột nhiên nghĩ đến Thẩm Tịch Nguyệt, cô gái nhỏ kia thường sẽ không nói như vậy. Nàng luôn nói mình là phu quân của nàng, trong lòng nàng sợ rằng hắn chỉ là tướng công của nàng. Chẳng qua gọi vậy cũng không đúng, nàng chính là một tiểu hồ ly. Vốn tưởng rằng nàng là thỏ trắng nhỏ giả dạng làm tiểu hồ ly tới mê hoặc hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, thật sự là có thể giả dạng làm tiểu hồ ly hết lần này tới lần khác sao? Ha, ngược lại còn là một tiểu hồ ly mê hoặc lòng người. Mặc kệ cảnh đế đang nghĩ gì, Phó Cẩn Giao vẫn cực kỳ vui mừng bởi vì đêm nay nàng được giữ lại thị tẩm ở Điện Tuyên Minh. Nghe thuật lại tình hình như thế, không ít phi tần khác cắn nát một lớp răng ngà, nhưng mà ngược lại cũng may, cho dù cảnh đế tốt với Phó Cẩn Giao, nhưng vẫn không hề giữ nàng ngủ lại. Đây cũng là điều khiến cho họ có thể tự ủi mình một chút. Hôm sau, Thái hậu triệu toàn bộ phi tần tới Tuệ Tử Cung. Tịch Nguyệt cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra. Cẩm Tâm có chút lo lắng. Chủ tử, có phải là vì chuyện hôm qua không? Vị Thái hậu này cũng không thích trong cung bất hòa quá mức. Tịch Nguyệt cẩn thận suy xét kỹ càng, lắc đầu. Nàng cảm thấy chuyện này cũng không có nhiều khả năng. Hơn nữa mọi người đều biết, hôm qua Phó Cẩn Giao được giữ lại thị tẩm ở Điện Tuyên Minh. Nói vậy, chuyện này có liên quan tới nàng ta sao? Chẳng lẽ là vì chuyện sảy thai của nàng ta? Bởi vì Tịch Nguyệt có hoài nghi cực lớn đối với chuyện Phó Cẩn Giao sảy thai, nay thấy nàng ta vẫn nhất quyết không tha. Tịch Nguyệt cong môi mỉm cười. Nếu quả thật đúng như nàng suy đoán, như vậy cũng chưa hẳn là hoàng thượng không biết. Nếu hoàng thượng đã biết, vậy không phải là từng việc mà hiện tại nàng ta đang làm sẽ khiến hoàng thượng không thích sao? Trong cung này thật đúng là thú vị. Không cần biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng hôm nay vừa không phải là mùng 1 cũng không phải là 15. Thái hậu tất nhiên là có lời muốn nói. Quả nhiên, lần này đúng thật là vì chuyện Phó Cẩn Giao bị đẩy ngã lần trước. Chỉ có điều, ngoài dự đoán của mọi người, chuyện này không liên quan tới Đức Phi. Thay vào đó chuyện này là do Vu Tài Nhân làm, mà nàng ta cũng không phải là cố ý. Cũng chỉ là do vô cùng khẩn trương nên không cẩn thận. Mà Hoàng thượng cũng đã cách chức nàng ta hạ xuống làm mạt đẳng y. Ngoài mặt thì mọi người đều tỏ vẻ đau buồn vì cái chết của đứa bé này, nhưng trong lòng thì lại cười lạnh, mà cũng không phải là cười lạnh vì chuyện này. Vu Tài Nhân gì chứ, lúc ấy Vu Tài Nhân cũng không ở bên cạnh Huệ Phi, giờ bắt nàng ta làm bia đỡ đạn thật là làm cho người ta bật cười. Nhưng nếu Hoàng thượng đã muốn một kết quả, Thái hậu muốn một kết quả, vậy thì đây chính là do nàng ta không cẩn thận gây ra. Về phần Chu đáp ứng hành hung không thành, đã sớm không có tin tức, sống hay chết các nàng đều không biết, có thể nàng ta còn không đáng một cân trong lòng người khác. Người khác nghĩ như thế nào Tịch Nguyệt không biết, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy vị Vu Tài Nhân này nhất định có vấn đề. Cũng không biết nàng ta đã gây ra chuyện gì khiến Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ, cho nên lần này mới đẩy nàng ta ra làm bia đỡ đạn. Mặc dù mọi người đều biết chắc chắn không phải do nàng ta làm, nhưng cũng không có nói thêm điều gì, mọi người đều phụ họa theo ý Thái hậu. Trong cung này cũng không thiếu những chuyện như vậy, nếu như vì ở bên trên muốn ngươi chết thì cho dù ngươi vô tội, cũng có thể tìm ra rất nhiều lý do. Huống chi trong cung này người thật sự vô tội có mấy người. Phó Cẩn Giao ngồi một bên, sắc mặt âm u khó hiểu, còn Đức Phi thì lại mỉm cười sảng khoái. Thỉnh thoảng lúc tầm mắt của hai người họ giao nhau, Tịch Nguyệt còn có thể cảm nhận được tia lửa đang bắn ra. Chắc không phải là Hoàng thượng muốn khiến hai người này hoàn toàn trở mặt đấy chứ. Mặc kệ rốt cuộc tại sao đứa bé này lại mất, Phó Cẩn Giao muốn đánh vào lòng Đức Phi là điều hiển nhiên, mà lần này cũng coi như mọi chuyện đều hoàn hảo, nhưng Hoàng thượng lại thiên vị đẩy người khác ra thế mạng. Phó Cẩn Giao đương nhiên sẽ tức giận. Còn Đức Phi, mặc kệ là hại người thật hay là hại người giả, vài ngày trước đó phải đối mặt với những lời đồn nhằm vào nàng ta, hơn nữa Phó Cẩn Giao còn nhất quyết không tha nên nàng cũng cực kỳ căm hận. Phong thái của Tề Phi mặc dù thanh nhã, nhưng Tịch Nguyệt lại cảm thấy trong cung này vốn không có loại người như thế. Nếu như nàng ta thật sự giống như bề ngoài mọi người vẫn thường thấy, vậy thì sao có thể từng bước leo lên vị trí cao hơn, trong cung này nào có loại người đơn giản. Vở tuồng này thật đúng là xem như kéo màn che ra. Về chuyện Huệ Phi sảy thai, xem như là mở màn với chiêng trống vang trời, kết thúc lặng yên không một tiếng động. Chuyện này vừa xong, tầm mắt Thái hậu chuyển một cái. Thái hậu nhìn về phía Trần Vũ Lan. Trần Thuận Thường vốn nên yên ổn ở lại trong cung dưỡng thai, nhưng mà chuyện này có liên quan trọng đại. Gia và Hoàng thượng đã thương lượng qua, vẫn là nên để cho tất cả mọi người cùng tới đây. Hơn nữa mọi người cũng nên biết là đã có chuyện gì xảy ra, tránh cho ngày sau nghe sai đồn bậy, khiến lời đồn nổi lên bốn phía. Thái hậu bỗng chuyển đề tài. Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết rồi, hôm qua Trần Thuận Thường được chuẩn đoán là đã có thai. Ý của Hoàng thượng là để cho nàng phận ở trong tầm cung. Thai, nàng cũng chỉ là tình cờ được nhận thánh sủng một lần vào năm trước vậy mà đã có thai, các ngươi cũng đừng để rớt lại phía sau. Sắc mặt mọi người lập tức cứng ngắc, cho dù đang cười thì cũng là vẻ mặt quái dị. Trần Vũ Lan ngồi đó trái lại còn có mấy phần hài lòng. Tịch Nguyệt thật sự là hết ý kiến với vị biểu muội này, nàng yên lặng cúi đầu, không nhìn thấy nàng đang khẽ nhích miệng. Thật sự là muốn làm một cái bia ngắm sao? Có đôi khi đến lúc phải chết thì thật đúng là không có thể ngăn được. Cho dù không nhìn thì Tịch Nguyệt cũng hiểu được trong lòng mọi người đang có cảm giác gì. Lại hàn huyên thêm một lát, sau đó mọi người đứng dậy cáo từ rồi rời đi. Thân thể Thái hậu hơi yếu, chỉ cần ngồi một lát là đã hơi mệt mỏi. Tất cả mọi người đều biết rõ điều này, mỗi khi nhìn thấy Thái hậu hơi có vẻ mệt mỏi là vội vàng rời đi. Thuần Uyển Dung chấm đáp. Quế ma ma gọi Tịch Nguyệt lại. Thái hậu cho mời ngài yết kiến. Thấy Thái hậu giữ thầm Tịch Nguyệt lại, Trần Vũ Lan nhích môi nở nụ cười đắc ý. Dường như nàng ta nghĩ rằng Thái hậu sẽ trách mắng Tịch Nguyệt. Trong lòng nàng ta vốn nghĩ như thế, người trong cung đều biết Thái hậu coi trọng con cháu nối dòng biết bao nhiêu, mà hôm qua nàng ta vừa được chẩn đoán là có thai thì biểu tỷ đã lập tức tới bới móc, khó tránh khỏi làm cho lòng người này sinh ác cảm. Trong cung này quý nhất là tự biết mình, nhưng Trần Vũ Lan lại không hiểu. Nhìn lại nàng ta mà xem, Tịch Nguyệt phô trương thanh thế như vậy mà vẫn có thể vững vàng bước lên cao, lần này nhìn điệu bộ của Tịch Nguyệt cũng giống như không có vấn đề. Nhưng ngược lại chính nàng ta đã bỏ quên một vấn đề, Tịch Nguyệt và nàng ta vốn dĩ đã khác nhau, trước không nói ngày xưa nàng ta đã ác độc mưu mô, chỉ nói hôm nay nàng ta tẩy vào đứa bé mà ỷ sủng sinh kiêu, làm sao có thể là con đường lâu dài. Trong cung này muốn thuận lợi sinh đứa bé ra cũng đã là khó khăn biết bao, hôm nay nàng ta cũng chưa hoàn toàn suy tính đến. Thấy nàng ta như thế, vẻ mặt mọi người đều biến hóa khó lường. Bạch Tiểu Điệp tươi cười rạng rỡ. Chúc mừng muội muội, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Giọng nói cũng không quá lớn. Khóe miệng Trần Vũ Lan cong lên. Đứa bé này đúng là món quà trời ban cho tỷ. Hai người cùng đi. Bạch Tiểu Điệp lo lắng dặn dò. Nay muội muội đã là người có thai, cần phải cẩn thận một chút trong cung này. Nàng ta nhìn chung quanh rồi hạ thấp giọng. Còn chưa biết trong cung này có bao nhiêu người nhìn vào đứa bé của muội, suy nghĩ tính toán thế nào đâu, muội muội nhất định phải cẩn thận một chút. Hoàng thượng không muốn để cho muội ra ngoài, cũng là một loại bảo vệ muội trá hình, muội muội ngàn vạn lần không được làm chuyện dại dột, chúng kế khích tướng của người khác. Những lời này của nàng ta đúng là lời nói thấm thía chân thành cởi mở. Trần Vũ Lan gật đầu cảm động. Vẫn là Bạch tỷ tỷ thật lòng giúp muội. Lúc chúng ta còn chưa vào cung đã là khuê mật mở ngoặc tròn bản thân, sau này vào cung lại lần lượt xảy ra chuyện. Tỷ tỷ biết rõ tấm lòng của muội, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, đây không phải là nói chúng ta sao? Hôm nay muội có thai cũng là do trời cao giúp muội, tỷ tỷ đương nhiên vui mừng cho muội. Hai người đều lộ dáng vẻ thân thiết nhiệt tình, cười cười nói nói nắm tay nhau cùng rời đi. Nhưng không để ý thấy sau lưng có một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào hai người họ. Bạch Du Nhiên nhìn theo bóng lưng của hai người họ, cúi đầu nhả ra hai chữ: ngu xuẩn. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 72. Lúc ban đêm, vô số ánh sao lấp lánh, trăng sáng trên bầu trời. Đêm trăng mông lung. Bên trong phòng ánh nến u ám tràn ngập mùi thơm. Một đôi nam nữ tuổi không lớn lắm dây dưa cùng nhau, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện dường như nàng kia còn lớn hơn chút so với người đàn ông. Nàng chính là mỹ nữ mở ngoặc tròn người đẹp đóng ngoặc tròn điển hình của nước Nam thấm này, thân hình thon thả, vẻ ngoài xinh đẹp, da thịt mềm mại, trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc môi. Hơ đào màu hồng phấn đi lại trên người thiếu niên. Hình như kinh nghiệm của thiếu niên cũng không phong phú, chỉ là cho dù như thế, vẫn được cô gái phục vụ vô cùng thỏa đáng. Cô gái dương mắt liếc nhìn thiếu niên, một nụ cười câu hồn, đưa ra cái lưới thơm tho liếm láp xuống hạt đậu đỏ trước ngực thiếu niên. Trêu chọc cho thiếu niên run rẩy một cái. Thấy hắn như thế, cô gái cười khanh khách ra tiếng, cái lưới thơm tho kia lại tàn sát bừa bãi, đi xuống dưới, không khách khí hoàn toàn ngậm xuống vị trí quan trọng của hắn, ngón tay ngọc xanh miết kia là rất có kỹ xảo xoa nắn chơi đùa. Thiếu niên thở to hổn hển, đây vốn là lần đầu của hắn, phụ hoàng sắp xếp ca cơ xuất sắc trong cung cho hắn để lâm ngự. Mà cô gái này là mỹ nhân khó có được. Nghĩ đến chỗ này, bên trong phòng tiếng thở dốc nhiều hơn. Không nhiều hơn một lát, dưới bản lĩnh của nàng thì thiếu niên phóng thích. Cô gái cười nũng nịu, nuốt vào tất cả tinh hoa của hắn. Sau đó cái lưới thơm tho còn lướt qua trên môi, quả là khiến người ta mê say. Điện hạ, cho phép nô tỳ xúc miệng sau đó mới phục vụ ngài. Sau khi lấy được cho phép, cô gái còn nở nụ cười câu hồn. Nhanh nhẹn đứng dậy. Khi nàng đi tới trên giường nhỏ lần nữa, thiếu niên đang nhìn thẳng nàng. Cưới đến trên người hắn, cô gái lại dùng môi dao động trên dưới, hai người đều say mê nhắm mắt lại. Không lâu lắm, môi nàng đi tới cổ thiếu niên, bỗng mở mắt ra, cái lưới làm một hành động, trên làn môi kia lại là một lưới dao sắc bén. Có thể là ý trời như thế, có thể là thiếu niên cảnh giác, chỉ là thời điểm nguy kịch ngàn quân lúc nàng cúi đầu này, thiếu niên cũng mở mắt, chật vật né tránh, khó khăn tránh thoát lưới dao sắc bén kia. Cô gái thấy chuyện bại lộ, thoáng hoảng hốt, ngay sau đó tiếp tục động tác, nàng đúng là có công phu. Công phu thiếu niên cũng không yếu, hai người liền ra tay đánh nhau. Thị vệ bên ngoài nghe được tiếng động cũng vội vàng chạy như bay vào. Hình ảnh vừa chuyển, thiếu niên mới vừa bị ám sát ngồi ngay ngắn trên ghế, khoác áo khoác, bả vai rớm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Thiếu niên xuống tay quỳ phía trước, bộ dạng tương tự với hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra nhỏ hơn một chút, hắn ta quật cường quỳ ở đó. Trong phòng là âm thanh tê tâm liệt phế, mở ngoặc tròn đau khổ tột cùng, đóng ngoặc tròn của hắn ta. Huynh đệ thì thế nào, khi nào các ngươi nghĩ tới sự tồn tại của ta, các ngươi lại có quan tâm tới ta, trong lòng đám người các ngươi tất cả đều là hắn, tất cả đều là hắn, từ nhỏ đến lớn có từng quan tâm cảm nhận của ta. Nhưng mẫu phi, lúc nào thì người từng che chở ta? Xúc sinh, giết hại huynh đệ, ngươi còn lý sự. Mẫu phi, ngươi chưa bao giờ chịu quan tâm ta, trong mắt ngươi cũng chỉ có hắn là con trai mà thôi. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ta cũng hận hắn, hận vì hắn luôn luôn có thể đoạt được nhiều ánh mắt của các ngươi. Âm thanh thiếu niên thảm thiết vang vọng đại điện. A, Cảnh Đế giật mình một cái, ngồi dậy, đợi phòng ngoài lai hỉ nghe thấy tiếng động trong phòng, thì vội vàng đứng lên hầu. Hoàng thượng khỏe không? Có cần nô tài đi vào hầu hạ? Thở ồ ồ, tiếng nói Cảnh Đế trầm thấp. Không cần. Nhìn về chỗ cửa, Cảnh Đế đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán mình. Trên đời này trừ lai hỉ, người nào lại biết được, mỗi ngày hắn chính là giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng. Đứng dậy khoác thêm áo khoác, vẻ mặt hắn đông lạnh, xoay người đi đến ôn tuyền sau phòng, vùi mình vào trong nước, hắn nằm ngửa bên cạnh. Nỗi lòng nhấp nhô. Từ thiếu niên là lúc hắn bắt đầu như thế, vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát khỏi cơn ác mộng này. Trong mộng ngoại trừ lưới dao sắc bén kia, chính là âm thanh thảm thiết của Nghiêm Liệt. Cười lạnh một tiếng. Đây chính là... Hơi em... Anh em có thể ra tay giết hắn. Cũng chính bởi vì hơi em tốt của hắn, hắn không tin được bất kỳ kẻ nào, thậm chí hắn căm hận thứ truyền thống mỹ nữ mảnh mai kia của nước Nam Thấm. Nhìn thấy họ, hắn chỉ nhớ đến tiện nhân kia, nhớ tới lưới dao sắc bén kia, thậm chí hắn không dám nghĩ, nếu như không phải là hắn mở mắt, hôm nay sẽ là một cuộc diện như thế nào, chắc hẳn mộ phần của hắn đã mọc cỏ rồi. Lai Hỉ. Âm thanh không lớn, nhưng Lai Hỉ lại là tai thính mắt tinh. Nô tài. Hầu hạ chấm bãi giá thính vũ các. Tuân chỉ. Trước mặt người ngoài, hắn lại trở thành đế vương tao nhã kia. Toàn thân mặc áo dài màu đen nổi bật lên người nho nhã tài hoa vĩ đại. Lúc này đã là giờ Sửu mở ngoặc tròn 1,3 giờ sáng. Dưới tình huống bình thường tất cả mọi người đã ngủ say, trái lại lúc này hắn mang theo tùy tùng đi tới thính vũ các. Tiểu thái giám gác đêm đang ngáp, chỉ thấy vài bóng người từ xa lại gần, cho dù cũng không mặc long bào, nhưng Lai Hỉ này là người trang phục muôn đời không thay đổi nên làm cho tên tiểu thái giám giật mình. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Vội vàng quỳ lại. Cảnh Đế hơi gật đầu sải bước vào bên trong. Tiểu thái giám bên cạnh ngược lại buồn bực, canh giờ như vậy, hoàng thượng lại vào nhà như thế, vậy gọi chủ tử hay là không phải gọi đây? Trước kia hoàng thượng chính là không thích bọn họ thông báo, nhưng đêm khuya này, người dọa người thật là có thể hù chết người đấy. Tiểu thái giám vẫn đang quấn quýt, Cảnh Đế đã vào phòng. Cẩm Tâm hầu hạ bên ngoài thấy Cảnh Đế cũng hết sức kinh ngạc, đang muốn vào phòng thông báo, lại bị Cảnh Đế ngăn lại. Biểu hiện trên mặt hắn tối tăm khó hiểu. Cẩm Tâm quy củ đứng một bên, cứ như vậy nhìn chủ tử ra vào trong phòng. Nhiệt độ trong phòng còn được, mặc dù không bằng nhiệt độ cao của Tuyên Minh Điện, nhưng cũng là vừa phải. Tịch Nguyệt cuộn tròn co thành một cục, chỉ là chân lại ở bên ngoài, cho dù cũng không thắp nến, vẫn có thể dựa theo ánh trăng nhìn ra đây là quần lót màu xanh nhạt, chân nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế kia cứ để bên ngoài như vậy, chân nhỏ nhắn trắng nõn và chăn mấu đơn đỏ thấm ở cùng một chỗ, nổi bật lên bên trong phòng hẳn là một mảng ấm áp. Chịu không nổi hấp dẫn này, bàn tay đã muốn xoa chân nhỏ mịn màng kia, nhưng đúng lúc này, nàng lại lật người, chăn vẫn quấn trên người, chỉ là cũng thầm thì mở miệng ra. Hoàng thượng! Cho là nàng biết được mình tới, vừa muốn mở miệng, thì nghe nàng tiếp tục nói thầm. Hoàng thượng là người xấu xa hư hỏng trên đời này. Nếu như không phải cảnh đế ngồi bên cạnh nàng chắc hẳn còn không nghe được lời này, âm thanh của nàng đặc biệt thấp, lại lầu bầu lẩm bẩm. Nhìn kỹ nàng, phát hiện nàng ngủ đến say sưa. Nghĩ đến mới vừa rồi chính là lời nói mớ mở ngoặt tròn mộng nghệ ngữ đóng ngoặt tròn. Cảnh đế nhíu mày trong giấc mộng của nàng. Hắn là người xấu xa trên đời này. Vì sao? Tại sao hắn là người xấu? Hắn cúi đầu dựa vào bên tai nàng thì thầm hỏi khẽ. Cô gái nhỏ nhíu mày bĩu môi, trên hai má non mềm như nước thoáng hiện lên mất hứng. Chính là trứng thối lớn, cũng không nhớ sinh nhật ta. Nghe được đáp án của nàng, cảnh đế ngẩn ra, ngây ngô nơi đó rồi nghe nàng tiếp tục lầm bầm. Ta rõ ràng gọi Tịch Nguyệt còn không nhớ sinh nhật ta. Không hỏi một tiếng một câu, thật xấu quá xấu, thật xấu lắm. Tiểu cô nương nói xong còn tăng thêm rất nhiều oán trách nhỏ phía sau. Cảnh đế cứ ngồi bên giường như vậy, nghe nàng vẫn thì thào tự nói. Lúc lâu sau, rốt cuộc nàng cũng ngừng lại, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, không nhiều lời. Có thể bình yên ngủ say chắc hẳn cũng rất là vui vẻ đây. Âm thanh hắn trầm thấp, nghiêm liệt đến suốt cuộc đời. Ngươi cũng không thể nào có được Nhạc Huyên thành ngươi. Rồi. Bây giờ con gái nàng cũng là phi tử của chấm. Huyên để ở chung hòa thuận. Làm sao có thể chứ? Từ lúc ngươi sắp xếp ca cơ ám sát ta trở đi thì chúng ta đã không phải. Hơn em nữa. Cháu ngồi ngươi muốn, nữ nhân ngươi. Ngươi. Nữ nhân, ông trời đã định trước, cái gì ngươi cũng không chiếm được. Về sau cũng giống như vậy, ngươi muốn chấm cũng sẽ không để cho ngươi lấy được. Nắm cầm Tịch Nguyệt, chỉ thấy nàng từ từ tỉnh lại, còn chưa chờ nàng kêu to, chỉ thấy cảnh đế lập tức dán vào môi nàng. Quả đấm của Tịch Nguyệt thì đập trực tiếp trên người hắn, nghiêm triệt bắt được cổ tay không thành thật của nàng, đè trên đỉnh đầu, động tác trở nên xuồng xã, hắn ngừng lại ngắn ngủi để cho Tịch Nguyệt thấy được là hắn, khéo léo cọ sát mấy cái trên người hắn. Trong chốc lát, đã nghe thấy bên trong phòng truyền đến tiếng thở dốc liên tiếp. Bình minh cảnh đế định vào triều, Tịch Nguyệt cũng không có đứng dậy, cứ nằm nơi đó như vậy, trên hai má trắng mịn vương nước mắt thật to, làm như bị bắt nạt rất thảm. Cảnh đế thấy nàng như vậy, cười ấm xuống một cái hôn trên môi nàng, đây là lần đầu tiên hắn hôn không chứa tình dục. Ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon. Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Đợi hắn thật sự rời đi, Tịch Nguyệt nhìn về phía cửa, mở mắt nở nụ cười. Cho dù đêm qua hắn chỉ nói một câu, nhưng Tịch Nguyệt lại nghe được yếu ớt trong đó, không. Biết kể từ nàng sống lại, giấc ngủ cũng rất nông, hơi có gió thổi cỏ lay, thì nàng sẽ tỉnh giấc. Cảnh đế mới bước vào phòng ngoài, chưa đến phòng trong, thì nàng đã tỉnh lại, rất nhiều biểu hiện sau đó cũng chỉ là diễn trò thôi. Thật ra thì sinh nhật của nàng đã qua 2 tháng, nhưng nàng càng muốn lấy chuyện này mà nói, nàng muốn cảnh đế biết, nàng là một cô gái nhỏ không có tâm tư. Nàng nhớ tới sinh nhật mình không được coi trọng. Tuy là không biết cảnh đế có thể tin hay không, nhưng Tịch Nguyệt cảm thấy đã có cơ hội này, chính là nàng nên nắm chắc thật tốt. Gần đây cảnh đế hơi có lòng nghi ngờ đối với nàng, như vậy luôn luôn tốt. Lại nghĩ đến hôm qua Thái Hậu giữ nàng lại sau đó chuyện trò với nàng, Tịch Nguyệt mỉm cười, người khác cho là Thái Hậu là răn dạy nàng, lại không biết Thái Hậu cũng khuyên, hai người vừa chơi cờ vừa tán gẫu. Thái Hậu nói thẳng biết nàng uất ức, đứa bé chắc chắn sẽ có, để cho nàng yên tâm bớt buồn lo, hầu hạ hoàng thượng thật tốt, như vậy ngược lại đều mạnh hơn so bất cứ chuyện gì. Đối với ý tốt của Thái hậu, Tịch Nguyệt cảm thấy rất bất ức. Lúc ở kiếp trước Thái hậu chưa từng đối xử như thế với nàng, kiếp này có cơ hội như vậy cũng đúng là khó có được. Nàng nhìn ra ngoài, Thái hậu là thật sự suy nghĩ cho nàng, tất nhiên nàng biết trong cung này có một đứa bé bên người là chuyện quan trọng dường nào. Nhưng hôm nay nàng chỉ 14, thật không phải là thời điểm thích hợp để có con. Nghĩ tới trong cung này sắp xuất hiện hỗn loạn tới cấp, hai mắt Tịch Nguyệt nhắm nghiền. Trong cung này, mỗi một người có thể bình. Sinh ra đứa bé cũng quá khó khăn rồi. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 73. Thời gian trôi qua rất mau, chỉ trước mắt chính là đã qua 2 tháng. Mấy ngày này Tịch Nguyệt trải qua ngược lại cũng coi như thoải mái, mặc dù Trần Vũ Lan có thai, người khác đều cho là nàng sắp thất sủng, nhưng lại không nghĩ tới, từ lúc Trần Vũ Lan mang thai hoàng thượng lại trở nên rất tốt với nàng. 2 tháng qua trong cung thị tẩm nhiều cũng không phải là huệ phi mà mọi người cho rằng được cưng chiều, ngược lại là thuần uyển dung. Ngay cả huệ phi cũng không thể bì kịp. Không chỉ có như thế, Thái hậu cũng xem trọng thuần uyển dung nhiều hơn. Tịch Nguyệt cũng không phải là người vô tâm, Thái hậu đối xử nàng không tệ, tất nhiên nàng dùng thật lòng đáp lại, biết Thái hậu thích. Đánh cờ bèn thường đánh cờ với Thái hậu một lần, may mà kỳ nghệ hai người cũng không có tiến bộ gì, mỗi lần cũng là kỳ phùng địch thủ. Lần này đánh cờ chính là như thế, cuộc diện nghiêng về một bên luôn luôn không có bao nhiêu thú vị, như thế thì tốt. Hai người ngược lại linh hoạt. Phi tần trong cung cũng không phải là loại người bình thường, thật là xem một hồi cũng không hiểu vậy đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy người chính là tốt số, người khác bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng đuổi không kịp, hoàng thượng cưng chiều. Thái hậu thương. Thuần uyển dung ngoại trừ không có đứa bé, vận may vô cùng tốt. Nhưng trong cung này không có con đâu, chỉ có một mình nàng, dù sao tuổi còn nhỏ, vậy tội gì lo lắng thật nhiều. Hình như là từ khi Trần Vũ Lan mang thai thì tất cả liền khác biệt, bố cục trong cung ngược lại thêm rõ ràng lên. Mà bây giờ Trần Vũ Lan đã mang thai 3 tháng rưỡi rồi, bởi vì ý chỉ của hoàng thượng, nàng ta vẫn ở lại trong tẩm cung, chưa từng ra cửa. Cũng bởi vì như vậy thai này của nàng ta ngược lại không bị tính kế gì, vững vàng ổn định. Qua 3 tháng thai vị đã ổn định, Trần Vũ Lan ngược lại là người không đợi được. Liên tục cầu xin với hoàng thượng, hy vọng có thể ra cửa, nói là trong phòng bực bội. Hoàng thượng chỉ suy nghĩ một chút bèn đồng ý. Mấy ngày nay nàng ta trải qua tạm ổn, nếu không tệ trong lòng tự nhiên cũng là khác biệt. Hôm nay thai vị của nàng ta đã ổn, lại cảm thấy mình khác với người khác. Hôm nay trong cung này cũng không phải chỉ có nàng ta là một phụ nữ có thai sao, hẳn là cũng có hơi hả hê. Tự nàng ta nghĩ đơn giản, lại không biết vì sao giai đoạn trước người khác không ra tay hoàn toàn là vì hoàng thượng lệnh cấm tẩm cung của nàng ta, hôm nay lại khác nhau rồi. Mỗi ngày nàng ta ra ngoài đi dạo, ngay cả chỉ có thể hơi nhìn ra có dáng dấp mang thai, nhưng nàng ta vẫn lấy tay đỡ bụng, bộ dáng kia là để cho người ta ghen tị. Lúc này Tịch Nguyệt chỉ cười lạnh đối với chuyện này. Vốn là nàng còn tưởng rằng Trần Vũ Lan là một người có chút suy nghĩ, ngược lại không nghĩ tới, hôm nay xem ra. Thật là ngu ngốc đến mức không có giới hạn rồi. Nàng ta cũng không suy nghĩ một chút, bao nhiêu người đều chờ đợi giờ khắc này. Hôm nay đã là ngày xuân, mấy ngày trước đây mới vừa qua thanh minh, nước nam thấm giống như chỉ cần qua thanh minh, mưa này chính là rơi tí tách giả dích không ngừng. Nhìn mưa nhỏ ngoài cửa sổ, cả người Tịch Nguyệt mặc quần áo xanh biếc nổi bật lên hơi thở mùa xuân vốn có. Mà đối diện nàng chính là Bạch Du Nhiên. Nếu như nói trong cung nói chuyện một chút với nàng thì cũng chỉ có hai người, một người chính là Bạch Du Nhiên này, một người khác lại là Chu Vũ Ngưng. Trần Thải Nữ bị hoàng thượng giải trừ cấm túc đấy. Bạch Du Nhiên mỉm cười, âm thanh không nghe ra cảm xúc gì khác, chỉ là trần thuật thản nhiên. Tịch Nguyệt gật đầu bày tỏ mình biết, cùng lúc cũng thở dài một hơi. Ngày trước nàng ta cũng không phải là như thế. Trong lời nói cũng không tiếc nuối, chỉ là hơi có khó hiểu. Nàng khó hiểu là Trần Vũ Lan càng bày ra thái độ khoe khoang. Bạch Du Nhiên bật cười hì hì, sau đó âm thanh hơi lạnh. Cũng không nhìn một chút, nàng ta tiếp xúc là dạng người gì. Lúc này là chung sống hòa hợp với Bạch Tiểu Điệp đấy. Trong điện quang hỏa thạch mở ngoặc tròn ánh chớp đá lửa, Tịch Nguyệt hiểu ý trong lời Bạch Du Nhiên, sững sờ nhìn nàng ấy. Thấy dạng sững sờ này của nàng, Bạch Du Nhiên cũng không giấu riêng nàng. Bạch Tiểu Điệp người này cũng không đơn giản, tiếp xúc lâu thì ngươi biết, dưới hình tượng dịu dàng, đó là lòng dạ hiểm độc của rắn đấy. Trong lời nói đa số là giễu cợt. Mặc kệ Bạch Du Nhiên là ánh mắt gì, nhưng ý nhắc nhở trong lời nói ngược lại rõ ràng, như là nhắc nhở nàng. Tịch Nguyệt thu hồi cảm xúc của mình, cười duyên lên tiếng. Bạch tỷ tỷ đúng là lo lắng ta bị người khác hại. Bạch Du Nhiên nhẹ nhàng để xuống cái chén cầm trong tay, cũng cười. Muội muội cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải là một người dễ bị tính kế. Tỷ tỷ chỉ là nhắc nhở, coi như là bánh ít đi bánh quy lại thôi. Lời nói kỳ lạ này, Tịch Nguyệt không hiểu, mình làm cái gì, khiến Bạch Du Nhiên như vậy. Thấy nàng không hiểu, Bạch Du Nhiên khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, có chút tâm tư, cũng là không nhiều lắm. Ngày đó ngươi không cho Bạch Tiểu Điệp và Liên Tú Vân mặt mũi, chính là trợ giúp rất tốt với ta, nếu như không phải ngươi. Làm sao phẩm cấp họ lại rơi xuống? Bạch Du Nhiên cười linh động. Mỗi người đều có thứ theo đuổi, Hồ Phi theo đuổi là hoàng thượng thật. Đức Phi theo đuổi là trèo lên vinh quang tột cùng kia. Ngươi theo đuổi cái gì ta không biết, nhưng mà ta theo đuổi cũng chỉ là giẫm Bạch Tiểu Điệp với mẫu thân nàng ta dưới chân, khiến các nàng sống không bằng chết. Bạch Du Nhiên tàn nhẫn nói. Nếu như không phải Bạch Du Nhiên ngồi đối diện Tịch Nguyệt, nàng sợ là cũng không ngờ, xem ra Bạch Du Nhiên dịu dàng sẽ nói ra lời như vậy. Cũng không biết Bạch Du Nhiên trải qua loại ngày nào trong nhà, nhưng Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ, lại thoáng thấy được sự dứt khoát trên mặt nàng ấy. Bạch Du Nhiên hận Bạch Tiểu Điệp như vậy, thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của Tịch Nguyệt. Tỉ tỉ đừng nên nói lời này trong cung. Trong cung này không có tường nào không lọt gió. Nếu như Bạch Du Nhiên nói loại lời này cũng không chú ý, vậy nhất định nàng ấy cũng sẽ không đi xa. Bạch Du Nhiên mơ hồ bất ngờ cười. Ngày khác ta tất nhiên sẽ không nói những thứ này. Muốn nói với ngươi chính là tin tưởng ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Tịch Nguyệt cũng không thấy vui sướng, ngược lại là nghiêm mặt nói. Bạch tỷ tỷ nên biết, ta tiến cung chỉ muốn hầu hạ hoàng thượng thật tốt, ngoài ra ta sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không kéo bè kết phái. Hoàng thượng không thích, ta hết thảy sẽ không làm. Bạch tỷ tỷ cũng đừng nói tin tưởng với ta. Nếu như hoàng thượng hỏi ta, ta nhất định sẽ báo tất cả mọi chuyện. Sẽ không vì quan hệ của chúng ta mà có chỗ thay đổi. Bạch Du Nhiên ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười. Muội muội suy nghĩ nhiều, có thể là muội muội cũng không tin tưởng ta, nhưng mà ta lại nhìn người rất chính xác. Ta nói tin tưởng muội muội chính là thật sự tin tưởng. Ta cũng sẽ không để ngươi giúp ta làm cái gì, chỉ là có một người có thể nói chuyện thôi. Có lúc trong lòng ta đây buồn vô cùng. Sau này tất nhiên ta sẽ không nói thêm những thứ này, muội muội đừng nên chú ý. Nếu như nói kiếp trước Bạch Du Nhiên là dạng người như thế nào, Tịch Nguyệt chỉ có thể nói, nàng không tính là được cưng chiều, nhưng mà cũng không bị hoàng thượng coi thường. Hình như trừ một tam hoàng tử, nàng ấy cũng không có gì cả. Tam hoàng tử là tất cả trụ cột của nàng. Kiếp này bởi vì vào cung cùng lúc với thứ muội Bạch Tiểu Điệp, nàng ấy mới có nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Nếu như bảo nàng nói trong cung này không phải là mỗi người đều có chuyện xưa của mình sao? Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, đối với lời đồn đãi của Bạch gia đều là rất nhiều, có thể không nghi ngờ không phải nói đại tiểu thư Bạch gia tính tình cao ngạo còn nhị tiểu thư dịu dàng thiện lương. Một thứ nữ như Bạch Tiểu Điệp có thể được cả nhà cưng chiều. Mà mẫu thân nàng ta cầm quyền hành ở Bạch gia, vậy thì mẹ con Bạch Du Nhiên trải qua ngày như thế nào cũng có thể nghĩ. Nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ tịch nguyệt như cô gái nhỏ ngây thơ không biết gì. Đây là thâm cung, tuy rằng ta không thích có người giành nam nhân với ta, nhưng mà nếu quả thật có người có thể giúp ngươi, cũng nhất định là hoàng thượng chứ không phải ta. Bạch Du Nhiên nghe thấy lời tịch nguyệt còn thật sự hơi giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới nàng nói việc này. Mà tịch nguyệt cũng tự có tính toán của mình, không thể phủ nhận, nàng vô cùng không thích Bạch Tiểu Điệp. Kiếp trước Thẩm gia diệt vong tuy là ca ca của nàng tạo thành, nhưng mà đầu sỏ gây nên kia bắt nguồn lại từ trên người Bạch Tiểu Điệp. Vốn là đời này nàng ta cũng không có làm mấy việc kia, nàng miễn cưỡng tự nói với mình, không nên vì chuyện không tồn tại tổn thương người khác. Nhưng sự thật chứng minh Bạch Tiểu Điệp này cũng không phải là người lương thiện. Lại không nói nàng ta mơ hồ nhằm vào, chính là ngày đó Huệ Phi sinh non nàng ta cười nham hiểm, cũng đủ làm cho Tịch Nguyệt hiểu được tính tình nàng ta, người như vậy, nàng không giữ lại được. Nếu như không thừa dịp hiện tại cánh chim của nàng ta chưa cứng cáp suy nghĩ nhiều biện pháp đả kích nàng ta, như vậy về sau khó tránh khỏi sẽ thật sự hãm hại đến trên người nàng. Xem ra Bạch Tiểu Điệp này và người Thẩm gia bọn họ thật đúng là trong mình không hòa thuận. Bạch Du Nhiên đứng lên cười ra tiếng. Đa tạ muội muội nói thẳng. Tịch Nguyệt lấy tay vẽ lên mặt bàn cũng không ngẩng đầu. Có cái gì mà tạ ơn chứ, người thông minh thế kia sao lại nghĩ không ra. Bạch Du Nhiên tất nhiên dự đoán được, chỉ là không xác định quyết tâm mà thôi. Hoàng đế này tóm lại cũng không phải là nàng. Mượn lực đánh lực, nhiều trợ thủ mở ngoặt tròn người giúp đỡ, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Mặc dù Bạch Tiểu Điệp này phần vị không cao, nhưng cũng khó bảo đảm có người khác bảo vệ nàng ta. Có lúc rối loạn cũng không thể khẳng định là chuyện xấu. Bạch Du Nhiên lắc đầu, làm như nghĩ tới điều gì, nhắc nhở Tịch Nguyệt. Hai người đứng cùng phe cho tới bây giờ cũng không phải là hoàn cảnh tốt. Cuối cùng thì Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên cứ nhìn Bạch Du Nhiên như vậy. Lúc lâu nở nụ cười. Tranh hoàng thượng với ta, sao ta lại đứng cùng phe với ngươi chứ? Bạch Du Nhiên thấy nàng như thế, cũng cười. Muội muội Thẩm gia, vậy thì ta cáo từ, về sau chỉ bảo nhiều hơn. Tịch Nguyệt gật đầu, không cần biết là Tịch Nguyệt hay là Bạch Du Nhiên, đối với cuộc nói chuyện hôm nay đều có suy nghĩ của mình. Bạch Du Nhiên rời đi cầm tâm hơi lo lắng, sau khi xem cẩn thận mọi nơi nói nhỏ. Chủ tử, mới vừa rồi ngoài cửa sổ, là Quả Nhi. Đã có người nhìn trộm, chủ tử còn nói nhiều như vậy. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Tịch Nguyệt cũng không ngờ. Nếu muốn lấy được thứ gì thì nhất định phải trả giá. Hơn nữa cho dù có gì cũng là Bạch Du Nhiên sẽ giải quyết, ta cũng chỉ nói một câu kia thôi. Có thể biết Quả Nhi có phải là người của Hoàng thượng hay không, không phải rất tốt sao? Nếu như Hoàng thượng có lòng nghi ngờ chúng ta phải làm thế nào? Tịch Nguyệt cười yếu ớt. Lòng nghi ngờ? Tại sao? Ta lại không nói gì, hơn nữa, ta trung thành biết bao. Cẩm Tâm không nhịn được chuyển sang khinh bỉ nhỏ. Trong lời nói kia của chủ tử cũng không phải là ý như thế. Tịch Nguyệt lắc đầu mỉm cười. Cẩm Tâm, bởi vì ngươi biết ta là dạng người gì, biết ý nghĩ của ta, mới có thể suy nghĩ nhiều. Những người đó cũng không hiểu ta, bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều. Dùng chuyện này thử dò xét Quả Nhi, ta cảm thấy là đáng giá. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 74. Thật ra thì Tịch Nguyệt rất muốn biết trong cung mình rốt cuộc là người bên cạnh hoàng thượng, cho nên nàng lựa chọn thử dò xét. Bạn đang đọc truyện tại cuộc quai web. Quả không ngoài dự đoán, người kia thật sự là Quả Nhi, sợ rằng ngay cả Quả Nhi cũng không ngờ, phụ trách nhìn chằm chằm nàng ta cũng không phải là Cẩm Tâm. Ngược lại là Xảo Ninh tầm thường trong phòng bếp. Mọi người đều biết Cẩm Tâm và Hạnh Nhi là tâm phúc mở ngoặc tròn người thân tín đóng ngoặc tròn của Thuần Uyển Dung, sao Tịch Nguyệt lại dễ hiểu như thế chứ? Chủ tử, cho dù chúng ta biết thân phận Quả Nhi cũng không thể làm cái gì. Mặc dù Cẩm Tâm nói như vậy, nhưng vẻ mặt cũng không nản lòng. Tịch Nguyệt cười, như vậy lại tốt. Như vậy, ta có một số sắp xếp, cũng có thể để cho nàng ấy biết. Hoàng thượng là người đa nghi, nàng có một người có thể lợi dụng cũng rất tốt. Dĩ nhiên, những thứ này nàng cũng không nhiều lời với Cẩm Tâm. Ngươi không phải cần quản thêm những chuyện lung tung này, chuẩn bị cẩn thận đi. Lần tế trời này hoàng thượng đã quyết định mang theo ta thu dọn thật tốt, ngươi và Đào Nhi đi theo ta. Quy củ của nước Nam thấm, mùa xuân hàng năm qua hết Thanh Minh, hoàng thượng đều phải đi tế trời. Mặc dù qua lại chỉ có 10 ngày, nhưng các loại phi tần vẫn là đi theo tranh nhau chuyện tốt này. Lần tế trời này chỉ có 3 vị phi tần đi theo, nàng, Bạch Du Nhiên, Hồ Phi. Nàng và Bạch Du Nhiên ấy là thuận tiện định ra vào ngày đó ở tẩm điện Trần Vũ Lan, Hồ Phi đi theo thì không có gì lạ. Dạ, vậy nô tỳ đi nói cho Đào Nhi. Nha đầu này, nàng là thích mọi việc cũng đã tụ tập lại rồi. Nghĩ đến tính tình của Đào Nhi, Tịch Nguyệt cũng cười. Đi kêu Xảo Ninh đến. Ta có việc muốn gặp nàng. Vâng. Trong thời gian chốc lát chỉ thấy Xảo Ninh bưng một chén cháo gạo nếp táo đỏ vào cửa. Tịch Nguyệt cũng tham ăn, thấy nàng ấy mang theo thức ăn ngon trước cũng không nói chuyện, ngược lại bắt đầu ăn cháo gạo nếp táo đỏ này trong miệng cũng là chập chập khen ngợi. Gạo nếp bổ trung ích khí lại có tác dụng bổ sung dinh dưỡng. Đầu xuân lạnh ăn chút gạo nếp, có thể ấm bồi bổ tính khí, dưỡng huyết, thần. Táo đỏ cũng là dưỡng tỳ vật mở ngoặt tròn lá lách. Con gái là bởi vì liên quan đến kinh nguyệt mà thiếu khí huyết, thì thích hợp dùng táo đỏ. Nô tỳ làm cháo gạo nếp táo đỏ này cho riêng ngài. Chỉ là gạo nếp không dễ tiêu hóa, vì vậy chủ tử cũng không thể ăn nhiều. Ngọt mà không ngán, thật là ngon. Ngày xuân còn thích hợp ăn nhiều đậu ngọt chút. Mùa xuân là lúc bệnh can khí mở ngoặt tròn đông y chỉ chứng lườn đau, buồn nôn, tiêu chảy đóng ngoặt tròn trở nên mạnh mẽ, nên ăn ít chua, ăn nhiều ngọt. Chỉ như vậy mới sẽ không tổn thương tới tỳ vị mở ngoặt tròn lá lách đóng ngoặt tròn. Xảo Ninh giải thích. Tịch Nguyệt ăn hết cháo ngọt bên trong chén nhỏ tinh xảo mới bắt đầu nói đến chuyện chính. Sáng sớm ngươi nói với Cẩm Tâm có chuyện muốn bẩm báo. Xảo Ninh đáp dạ. Tiếp theo liền nói tất cả tin tức mình nhận được với Tịch Nguyệt. Ông chủ đã cẩn thận phái người điều tra nghe ngóng rồi. Biên tái mở ngoặt tròn chốt ở biên cương đóng ngoặt tròn bên kia kiêng kỵ Lục Vương ra. Chúng ta cũng không dám tùy ý quá mức, vẫn không có kết quả gì. Chỉ là chuyện Bạch gia này ngược lại đã tra xét lật ngược ngọn nguồn rồi. Hả? Tịch Nguyệt cảm thấy hứng thú chợt nhíu mày. Năm xưa Bạch Đại Nhân là một thư sinh nghèo khổ, gia cảnh bần hàn, lúc lên kinh đi thi vô tình gặp được thiên kim nhà Liên Đại Nhân Hàn Lâm Viện lúc ấy đi từ miếu dâng hương. Liên Đại Nhân bởi vì nhớ tới tài hoa của hắn, liền gả nữ nhi mình qua. Dưới sự giúp đỡ của Liên gia, Bạch Đại Nhân mới có hôm nay. Hai người thành thân 2 năm, Liên Đại Nhân qua đời, Liên gia mặc cho huyên trưởng Bạch Phu Nhân là người cũng không tốt lắm quản gia. Quan hệ với Bạch gia cũng hơi phai nhạt. Lúc này Bạch Đại Nhân đã nhận biểu muội dưới quê của mình vào cửa. Cũng chính là Mị Di Nương. Bạch Tiểu Điệp chính là con gái của Mị Di Nương này. Mười mấy năm qua Bạch Phu Nhân trải qua cũng không tốt. Bạch Du Nhiên cũng uổng phí danh hiệu Đại Tiểu Thư Bạch gia trong nhà ngay cả nô tỳ cũng có thể quát lớn. Thậm chí Liên gia cũng không chịu giúp đỡ Bạch Phu Nhân và Bạch Du Nhiên. Trong nhà tất cả đều bị Mị Di Nương nắm giữ. Đúng là như vậy. Tịch Nguyệt cau mày. Nàng thì xem thường loại đàn ông này, lợi dụng nhà mẹ vợ phát đạt, nhưng vừa công thành danh toại là lúc không nhớ tình cũ. Là người đáng khinh thường. Xảo Ninh suy nghĩ sâu sắc, mọi việc cũng không biểu hiện lên mặt, nhưng vẫn có thể thấy được nàng ấy chán ghét. Nghĩ đến... Mặc dù mấy lời ít ỏi, nhưng tình hình thực tế tất nhiên tồi tệ hơn. Còn có một chuyện có lẽ chủ tử sẽ có ý muốn biết. Chính là thứ nữ Bạch Tiểu Điệp Bạch gia này, một ngày trước khi thẩm định tuyển chọn nàng ta bị người bỏ thuốc, nếu như không phải Mị Di Nương hút cháo của nàng ta chắc hẳn cho dù nàng ta dự tuyển cũng là hy vọng không lớn. Trời xui đất khiến tỉ muội các nàng ngược lại cùng lúc vào cung. Hôm nay phần vị Bạch Du Nhiên cao hơn so với Bạch Tiểu Điệp, Bạch Đại Nhân làm người nghiên cứu sâu đối với Bạch Phu Nhân cũng khá hơn nhiều. Nam tử trên đời nếu như đều là lòng lang dạ sói như vậy, vậy còn không bằng tất cả nữ tử đều vẫn tóc làm ni cô. Tịch Nguyệt nói lời lạnh lùng. Cẩm Tâm thấy chủ tử là tức giận thật, vội vàng khuyên lơn. Chủ tử nói bậy gì vậy? Đừng nên tức giận, tránh cho làm hại thân thể. Nô tỳ thấy, mặc dù Bạch Du Nhiên này đáng thương nhưng mà cũng chưa chắc là đèn cạn dầu. Tất nhiên Tịch Nguyệt biết, Bạch Du Nhiên này cũng không đơn giản, dưới hoàn cảnh như thế, nàng ấy có lòng dạ thế nào cũng chẳng có gì lạ. Nói đến Bạch Tiểu Điệp thiếu chút nữa hút chén cháo kia, nàng cũng nhớ tới kiếp trước Bạch Tiểu Điệp có phải cũng là bởi vì hút cháo mới không được tuyển hay không? Kiếp này trời xui đất khiến, nàng ta cũng vào cung tỉ muội bọn họ, sợ là cũng không giải được bế tắc. Chủ tử, Xảo Ninh nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt Tịch Nguyệt. Ông chủ có lời cẩn thận tỉ muội Bạch gia. Không được vì đồng tình mà xen vào việc của người khác. Tịch Nguyệt cười, đúng vậy, trong lòng cậu, mình không phải là một tiểu cô nương mềm lòng lại không có tâm cơ sao, nếu không phải vậy. Sao đến nỗi hắn tìm cách đưa Xảo Ninh này vào cung? Nhưng người thân nàng lại không biết, cho dù nàng có ý tốt, cũng được thành lập dưới tình huống bản thân bình. Hôm nay nàng thật sự không phải là ngày trước rồi. Nàng rất hưởng thụ quan tâm ấm áp này của người thân. Bạch Du Nhiên và Bạch Tiểu Điệp trong lòng ta đều có tính toán, xin cậu yên tâm. Xảo Ninh, ngươi là người thông minh, cũng có thể nhìn ra được. Ta là dạng người gì? Trả lời cậu tình hình thực tế là được. Xảo Ninh mặt không đổi sắc. Nô tỳ biết. Ừ, đi xuống đi. Đợi Xảo Ninh đi xuống, Cẩm Tâm có phần khó hiểu mở miệng. Chủ tử, cứu lão gia bên kia thật sự có thể tin sao? Mọi người cũng biết, mẫu thân Nhạc Huynh Thành của Tịch Nguyệt là thứ nữ Nhạc gia. Mà Nhạc lão gia cũng là con trai trưởng. Nếu nói họ hàng, cũng phải là họ hàng Trần Vũ Lan, dù sao, Nhạc thị mẫu thân Trần Vũ Lan mới đúng là tiểu thư con vợ cả thật. Tịch Nguyệt gật đầu. Hắn là cậu ruột của ta, dĩ nhiên là có thể tin. Cẩm Tâm buồn bực trao mày, chỉ là cũng không có hỏi nhiều. Trong đại trạch viện có một số việc luôn có vẻ rối loạn. Nàng chỉ cần biết, cứu lão gia này là thật lòng tốt cho tiểu thư là được. Cẩm Tâm không hỏi nhiều, suy nghĩ của Tịch Nguyệt cũng đã bay đi. Thật ra thì chuyện này quả thật biết được cũng không có nhiều người. Phu nhân của ông ngoại lúc ấy bị chẩn đoán là không sinh được. Bà ngoại nàng là một thiếp thất. Chính là vì nguyên nhân này, bà vừa mới sinh ra con trai thì bị ôm đến chính phòng. Cũng chính vì nói đứa bé trai này mang đến thịnh vượng, rất nhiều năm sau bà ấy mới mang thai, sinh ra một bé gái. Cũng chính là mẫu thân Trần Vũ Lan. Như thế xem ra, hôm nay người trưởng sự Nhạc gia thật ra là cậu ruột của nàng. Quan hệ thuộc nhỏ giữa cậu, mẫu thân và dì của nàng chính là rất tốt. Nhưng đến chỗ người vai dưới bọn họ lại là trạng thái cãi nhau như thế. Nàng và Vũ Lan tuyệt đối là không có khả năng hòa thuận, không nói kiếp trước nàng ta làm những thứ kia, chính là kiếp này, nàng ta cũng đã sớm muốn hại mình. Sống lại một đời, Thẩm Tịch Nguyệt nàng đã sớm học được lòng yên tĩnh lạnh lùng. Có lẽ cậu cũng sẽ bảo vệ Trần Vũ Lan, nhưng nàng biết cậu tuyệt đối sẽ không vì một người mà đi hại một người khác. Như thế là được. Nếu là người làm ăn, vậy chính là biết được việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Chắc hẳn chờ chúng ta tế trời trở về, đứa bé này của biểu muội cũng không còn rồi. Tịch Nguyệt nỉ non. Cẩm Tâm vốn là vừa đi thu xếp đồ đạc, vừa nghe nàng nói như thế, hoảng sợ. Tiểu thư cần phải thận trọng lời nói. Cẩm Tâm cũng chỉ lúc gấp gáp mới có thể gọi Thẩm Tịch Nguyệt là tiểu thư. Cho dù là Thái Hậu và Hoàng thượng muốn để đứa bé này sinh ra được, cũng phải xem mẫu thân hắn có phúc hay không. Ta cuối cùng cảm thấy, dù biểu muội nhiều lần muốn ra ngoài, mà từ lúc Hoàng thượng đồng ý trở đi đã định trước số mạng đứa bé này, cũng định trước Hoàng thượng đã vứt bỏ hắn. Mấy ngày nay Tịch Nguyệt suy nghĩ kỹ càng chuyện này, không phải khắp nơi đều lộ ra ý như vậy sao? Nếu như hoàng thượng thật lòng muốn để đứa bé này được toàn sinh ra, cũng không nên sau lúc rời đi tế trời còn muốn thả Trần Vũ Lan ra. Cẩm Tâm nghe chủ tử nói như vậy, trong nháy mắt cũng có cô đơn, chỉ là ngay sau đó lên tinh thần. Đường là tự mình đi. Chẳng lẽ nàng ta muốn chết, chúng ta còn lôi kéo không để cho nàng ta chết. Dù là chúng ta kéo nàng ta lại, cũng khó bảo đảm nàng ta sẽ không độc ác kéo chúng ta cùng nhau đi xuống. Biểu tiểu thư cũng không phải là người lương thiện biết cảm ơn. Nghĩ mình sống lại một đời, ngược lại không có Cẩm Tâm nghĩ chu toàn. Tịch Nguyệt cười gật đầu. Ngươi nói đúng. Chẳng qua là ta nghĩ, rốt cuộc có để biểu muội biết chân tướng làm nàng ta càng thêm gấp gáp hay không? Cẩm Tâm không hiểu, nhưng cũng đoán được một ít. Ý người là, ngươi nói Bạch Tiểu Điệp bỏ thuốc hại nàng ta, tại sao thái y kiểm tra không ra chứ? Nàng ta lại như thế nào làm được? Điểm này là chỗ Tịch Nguyệt không hiểu. Có muốn thông báo hay không? Cẩm Tâm nhỏ giọng hỏi. Không thể. Không phải chuyện lớn, không thể nóng vội liên lạc nàng ấy. Đây là một quân cờ ngầm, cũng là sư phụ vạn phu nhân có lòng giúp đỡ đối với nàng. Mặc dù y thuật của nàng thường thường, nhưng sư phụ cũng rất thích nàng, đứa đồ đệ này. Cũng vì nàng tìm một người có thể giúp đỡ, sư muội lúc vạn phu nhân họp y cũng là tiểu sư thúc của Tịch Nguyệt. Nhưng Tịch Nguyệt cũng biết, nếu như không phải là chuyện lớn, nhất định phải ít liên lạc với nàng ấy, đây là nên có cẩn thận. Ban đầu nếu như không phải tiểu sư thúc, sao nàng biết trong hương này có mờ ám chứ? Bạch Du Nhiên nói lời như vậy. Tất nhiên quả nhi cũng sẽ bẩm báo hoàng thượng chuyện như vậy, nàng không cần nhúng tay. Không thể dùng đến người hỗ trợ quan trọng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 75. Giống như Tịch Nguyệt nghĩ, Cảnh Đế đúng là biết được những chuyện này. Tính tình của Bạch Tiểu Điệp hắn cũng đã biết từ sớm. Nữ tử trong hậu cung này vốn là những người gần gũi với hắn nhất, sao hắn có thể không đề phòng chứ? Sắp xếp người vào các cung thay vì nói là muốn biết được tất cả mọi việc mà các nàng làm. Biết được sự thật dưới gương mặt xinh đẹp của các nàng thì không bằng nói rằng hắn không yên tâm với những người sẽ trở thành nữ nhân bên gối của hắn. Các nàng có thể có tâm kế thế nhưng không thể áp độc, như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy trong tình huống cho phép thì các nàng sẽ không do dự mà từ bỏ hắn. Chính vì những ý nghĩ này nên Cảnh Đế vô cùng không thích Bạch Tiểu Điệp. Hắn cũng sắp xếp người trong cung của nàng ta nhưng không phát hiện ra chứng cứ nàng ta hại Trần Vũ Lan. Nhưng mà Trần Vũ Lan thực sự rất khác trước kia, như vậy nếu như nói không có nguyên nhân gì Cảnh Đế cũng không tin. Sai người cẩn thận điều tra Bạch Tiểu Điệp, đối với tâm tư của Bạch Du Nhiên Cảnh Đế cũng không để tâm lắm. Trong cung này chỉ cần hầu hạ hắn thật tốt thì đương nhiên sẽ có được thứ mình muốn. Trái lại là Thẩm Tịch Nguyệt. Nàng bộc lộ hết tâm tư của mình với hắn, bên trong còn xen lẫn một chút dựa dẫm. Nếu nàng quả thật yêu hắn như nàng biểu hiện thì sao có thể nói những lời như thế với Bạch Du Nhiên. Nàng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ biết Bạch Du Nhiên sẽ gia nhập vào hàng ngũ tranh sủng. Có thể nàng nói thật thứ hoàng thượng không thích nàng sẽ không làm. Đúng là một tiểu cô nương mâu thuẫn. Bãi giá thính vũ các. Không quan tâm Cảnh Đế nghĩ thế nào, Tịch Nguyệt vẫn sinh hoạt như bình thường. Ngày mai chính là ngày xuất phát, Cẩm Tâm cũng đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa, Đào Nhi biết mình có thể đi cùng thì cực kỳ vui mừng. Hoàng thượng giá lâm. Bóng người trói lọi kia không phải chính là hoàng thượng sao? Hoàng thượng Cát Tường. Bất luận nội tâm hắn như thế nào thì trong lòng đông đảo nữ tử trong hậu cung thì Cảnh Đế vẫn là một người dịu dàng săn sóc. Hắn ít khi nổi giận, nếu như không phải lúc trước hiền phi quá đáng thì hắn thậm chí sẽ không đẩy nữ nhân nào vào lãnh cung, dù cho nàng ta có làm gì thì cũng chỉ dáng phân vị mà thôi. Lúc nàng Tịch Nguyệt chỉ mới nhẹ nhàng cúi đầu thì đã được hắn nâng dậy, hai người cùng nhau ngồi xuống bên giường nhỏ. Cầm Tâm thức thời ra ngoài. Mỗi ngày chấm đều thích thấy nàng như vậy, giống như một tiểu nương tử chuẩn bị mọi việc cho tướng công của mình. Tịch Nguyệt giặt khăn lau tay cho hắn, Cảnh Đế híp mắt lại, dường như rất hưởng thụ. Đôi tay nhỏ nhắn của Tịch Nguyệt dùng sức đập một cái lên tay hắn, hơi kiêu ngạo ngửa đầu, dáng vẻ kia đặc biệt đáng yêu. Thích thiếp nhưng không tới thăm thiếp mỗi ngày, người đúng là thực thích thiếp nha. Chu môi oán hận, không hề giống Đỗ Phụ mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn chanh chua, ngược lại còn có thêm một tia ngây thơ của thiếu nữ. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn Đỗ Phụ. Người phụ nữ ghen tuông. Tịch Nguyệt rất có năng lực nắm bắt sự yêu thích của Cảnh Đế. Cảnh Đế cho rằng Tịch Nguyệt không có ý biểu hiện ra. Thực ra có vài việc quả thực không phải là Tịch Nguyệt cố giả vờ, nhưng cũng có rất nhiều việc là nàng cố tình giả vờ cho hắn xem. Trước kia nàng đã từng thích hắn như vậy, chú ý đến tất cả những gì hắn yêu thích, mặc dù đã không còn hy vọng gì với hắn nhưng vẫn không kiềm chế được. Mãi đến tận ngày ấy ở Tuyên Minh Điện, nàng mới hiểu được mình chẳng là cái gì, trong lòng nam nhân này chỉ có quyền lợi. Dục hỏa trùng sinh, nàng không còn là Thẩm Tịch Nguyệt trước kia, lại một la nữa vào cung, nàng cảm thấy mừng vì trước kia mình quá yêu hắn, nếu không, sao có thể thực sự nắm bắt được tâm tư của hắn. Cho dù không nắm bắt được toàn bộ, nhưng một hai phần cũng tốt rồi. Cảnh Đế nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, đưa tay véo véo gương mặt nàng. Chấm không tới thăm nàng, sao nàng lại không tới thăm chấm, nàng vốn là một người không có lương tâm, lại còn oán giận chấm. Nàng cười duyên ngồi lên đùi hắn, cánh tay cũng tiên thể vòng qua. Thiếp nào dám, thiếp cũng không phải kẻ ngốc. Nếu như hôm nay thiếp tới gặp người thì chỉ sợ ngày mai sẽ trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người. Tuy rằng thiếp chẳng là gì, nhưng mà thiếp ngoan ngoãn như vậy cũng không thể gây thêm phiền phức cho người, không phải sao? Xem đi, lời nói thiên vị như vậy mà nàng còn có thể nói một cách khí thế hùng hồn như thế. Cảnh Đế thấy vậy thì cười ha ha. Nếu như chấm không quan tâm nàng, xem nàng tự lo liệu thế nào. Nàng trừng lớn mắt. Hoàng thượng, sao người có thể nói không giữ lời, người rõ ràng nói rằng sẽ vĩnh viễn bảo vệ thiếp. Bộ dạng ta không nên tin chàng của nàng khiến cho Cảnh Đế bật cười lần thứ hai. Ở bên cạnh nàng luôn khiến hắn có thể thả lỏng. Xoa xoa đầu nàng, mắt thấy kiểu tóc tốt đẹp bị hắn làm cho rối loạn, Cảnh Đế càng vui vẻ. Tịch Nguyệt tức giận muốn cắn hắn, Cảnh Đế ngửa người ra sau, hai người lập tức ngã xuống giường nhỏ, hơn nữa Tịch Nguyệt còn nằm trên người hắn. Nàng đương nhiên biết là hắn cố ý. Quả đấm nhỏ của nàng đập vào người hắn một hồi. Người đúng là không có lòng tốt. A. Cảnh Đế nhướng mày. Dù sao cuối cùng cũng bị ăn, lần này Tịch Nguyệt quyết định là người chủ động, nàng đúng là đã quên bao nhiêu lần nàng đều như vậy nhưng không bao lâu lại trở về như cũ. Lần này cũng vậy, nàng cười quyến rũ sau đó liền hôn nhẹ lên cổ hắn. Nói là hôn, thực ra lại giống như động vật nhỏ thăm dò thân mật hơn. Nghiêm Triệt bị nàng hôn nhẹ như vậy, thấy nàng hôn nửa ngày cũng chỉ là cởi quần áo của hắn, không có động tác gì lớn hơn. Yên lặng thở dài, chẳng phải là giống như trước đây sao? Hắn biết nhà nha đầu này cái gì cũng không biết. Không biết là không có lòng tốt, bắt nạt chấm như vậy. Cảnh Đế cười trêu chọc, quả nhiên nàng ngẩng đầu trong mắt phun lửa. Chính là bắt nạt người. Nàng bắt đầu không khách khí kéo quần áo của hắn, cởi xong của hắn xong lại hồ đồ cởi quần áo của mình, chỉ còn cái yếm đỏ thấm có theo uyên ương hí thủy. Đôi môi đầy đặn của nàng trượt quanh thân thể của hắn, tuy như vậy nhưng lại không hề có cảm giác như nữ tử dụ hoạt, cũng chính bởi vì vậy nên Nghiêm Triệt mới có thể thấy thoải mái. Nếu như kỹ xảo vô cùng tốt, khắp nơi đều lộ ra phong tình thì hắn lại không thích. Ở trên giường, hắn thích nhất là nữ tử chất phác, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm. Tuy rằng dáng vẻ của nàng là đang bắt nạt người khác nhưng động tác lại không hề lưu loát. Cuối cùng, rốt cuộc Nghiêm Triệt không chịu nổi sự khiêu khích như của đứa bé này của nàng. Nếu như vẫn tùy ý nàng như vậy thì sợ là đến khi trời tối bọn họ vẫn không làm xong. Xoay người đè nàng xuống, bàn tay không hề khách khí dò xét vùng đất bí ẩn giữa hai chân. Không lâu sau Tịch Nguyệt chỉ còn biết thở dốc rên rỉ. Mặc dù chưa từng có người đàn ông khác nhưng Tịch Nguyệt biết kỹ xảo của hắn nhất định rất cao siêu. Mỗi lúc thế này nàng đều bị hắn lăn qua lăn lại đến dục tiên dục tử. Mà hắn, vào những lúc thế này thì không hề có lòng thương tiếc. Cho dù là giữa ban ngày nhưng hắn vẫn liều mạng không buông tha. Không lâu sau trong tiếng thở dốc kịch liệt, mặt trời cũng phải xấu hổ mà trốn vào trong mây. Lăn qua lăn lại ở Thính Vũ Các song cảnh đế tinh thần thoải mái rời đi, Tịch Nguyệt ôm chăn đấm nhẹ. Nam nhân này ban ngày ban mặt mà như vậy. Nhưng mà nghĩ đến lần thứ hai của hai người, Tịch Nguyệt lại cảm thấy chuyện này thực hiển nhiên, chỉ cần nam nhân kia có hứng thú, cũng không quản là ban ngày hay ban đêm. Quả nhiên là người nhà đế vương, tám phần là từ nhỏ đã bá đạo như thế. Thay đồ, tắm rửa, rửa mặt. Chủ nhân, Thái hậu tuyên người yết kiến. Tịch Nguyệt gật đầu ra hiểu mình đã hiểu, sau đó chỉnh trang lại y phục. Thái hậu muốn gặp nàng cũng không phải chuyện gì bất ngờ, sắp rời cung Thái hậu đương nhiên muốn dặn dò xuống. Dù sao trong số ba người được đi theo thì nàng xem như thường nghe Thái hậu nói, Thái hậu cũng thân thiết với nàng hơn những người khác. Đúng như dự đoán, Thái hậu chính là vì vậy mà gọi nàng tới. Cho dù Huệ Phi có phân vị cao nhưng không quá được yêu thích, mà Hoàng thượng tuy rằng không ngừng thăng vị cho nàng ta nhưng sủng hạnh không nhiều. Bạch Du Nhiên ở trong cung không phải là rất nổi bật, xem ra vẫn là Tịch Nguyệt được Thái hậu tín nhiệm. Hoàng thượng thường thường luôn như vậy, bận bịu chuyện triều chính thì chính là quên ăn quên ngủ. Thái hậu không ngừng dặn dò Tịch Nguyệt nhất định phải chú ý thân thể Hoàng thượng, từng câu từng chữ của Thái hậu, nàng đều gật đầu đáp ứng. Thấy dáng vẻ chăm chú của nàng, Thái hậu chợt cười, trong cung rất nhiều tính tính toán toán. Tịch Nguyệt này tuy rằng có chút tùy hứng nhưng có nhiều chuyện nàng thực sự khiến cho Thái hậu yêu thích. Bởi vì sự kiện ám sát lúc trước nên Thái hậu coi trọng thân thể của Hoàng thượng hơn bất kỳ thứ gì. Chính vì vậy nên bà cũng sắp xếp người vào các cung. Cảnh đế biết được những điều này mà bà cũng không sợ các cung đề phòng nhiều hơn. Đề phòng thì thế nào, bà ở trong cung này nhiều năm, không biết rốt cuộc bà sắp xếp người thế nào. Thái hậu muốn thế nào, Tịch Nguyệt cũng không hiểu được nhưng có thể đại khái đoán được. Nếu bà muốn mình chăm sóc Hoàng thượng thật tốt thì mình đương nhiên sẽ dốc lòng làm, mặc dù Thái hậu không nói nhưng dù sao đây cũng là điều nàng nên làm. Tạm biệt Thái hậu, Tịch Nguyệt mang theo Hạnh Nhi trở về. Ngày xuân này phong cảnh không giống như mùa đông. Nhìn cành liễu đã nảy lộc non, Tịch Nguyệt cảm thấy tâm tình đặc biệt thoải mái. Mỗi ngày đều ở trong cung, tuy rằng nàng thích ở đó nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cô đơn. Hiện nay xuất cung tuy vội vàng nhưng có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài cung, trong lòng nàng vẫn rất vui vẻ. Tịch Nguyệt nhìn bể nước cách đó không xa, bây giờ băng đã tan ra, khắp nơi đều tỏa ra hơi thở mùa xuân. Đi, chúng ta qua đó đi dạo. Tịch Nguyệt cũng là đột nhiên có hứng thú này. Hồ nước này mùa đông đều kết thành băng, có vài tiểu thái giám, tiểu cung nữ, vì tiết kiệm thời gian cũng sẽ đi xuyên qua hồ băng. Bây giờ băng đã biến thành nước hồ xanh thẳm, xem ra đường tắt này không thể dùng được nữa rồi. Ngày đông các ngươi đi lại ở trên này có thấy sợ không? Hạnh Nhi cười. Cái này thì quả thực là không sợ, mọi người đều biết khí trời lạnh giá như vậy, mặt băng chắc chắn, sao phải lo lắng chứ? Nhưng mà như bây giờ thì chủ tử phải cẩn thận đó, hồ nước này sâu lắm. Không phải sao, nha đầu Hạnh Nhi này nói cũng không xia. Giọng nữ đột ngột vang lên, là Liên Tú Vân. Hai người chào hỏi lẫn nhau, đồng thời đứng bên cạnh. Hai người không tính là quen biết, không tính là thân thiết, Tịch Nguyệt cũng không mở miệng, thấy nàng ta liền muốn rời đi. Thuần Uyển Dung coi thường Tú Vân sao? Sao thấy Tú Vân tới đây thì lại bỏ đi? Tú Vân thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ mà. Dứt lời nàng ta liền cúi đầu, không nhìn ra tâm tình. Nở một nụ cười, Tịch Nguyệt cũng không có áp ý nói. Ngày mai ta còn phải tùy giá xuất cung, Thính Vũ Các còn nhiều chuyện chưa sắp xếp ổn thỏa. Đương nhiên là bận rộn, còn nói gì tới xem thường hay không xem thường đây. Ta nghĩ ngươi lo xa rồi. Dứt lời thì xoay người, đang muốn rời đi thì Liên Tú Vân kéo nàng một cái, cũng không biết là tại sao, lảo đảo một cái, hai người đụng phải nhau, chỉ nghe ùm một tiếng. Tịch Nguyệt rơi xuống hồ. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 76. Dòng người tới lui thính vũ các không ngừng, cảnh đế sắc mặt khó coi đứng ngoài phòng, tất cả phi tần lớn nhỏ trong cung cũng đứng ở một bên. Tình trạng như vậy trong cung chẳng qua cũng chỉ từng xuất hiện một lần, chính là lúc Huệ Phi Phó Cẩn Giao sảy thai. Mà Liên Tú Vân với Hạnh Nhi cũng quỳ ngoài cửa. Cuối cùng Vạn Thái Y từ trong phòng bước ra. Khởi bẩm Hoàng thượng, tính mạng Thuần Uyển Dung đã không còn đáng ngại, sau sẽ tỉnh lại. Chỉ có điều thời tiết đầu xuân, nước lạnh giá, muốn chuyển biến tốt hoàn toàn còn cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. B. A. Nơ. G. Cảnh đế một tay lấy cái ly trên bàn đập xuống đất. Lục cung vô chủ, cho dù là phi cũng không có người biết chủ động đi lên báo hoàng thượng chuyện không may này. Truyền hai nàng vào đây cho chấm. Lai Hỉ vừa nghe liền hiểu, vội vàng dẫn Hạnh Nhi với Liên Tú Vân quỳ ở ngoài cửa vào. Hai người vì quỳ quá lâu, bước đi đều lảo đảo. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Liên Tú Vân đã lệ rơi đầy mặt, thấy cảnh đế đặt câu hỏi, vội vàng mở miệng. Hoàng thượng, tần thiếp bị oan, tần thiếp cũng không phải là cố ý, hơn nữa từ bản thân thiếp cũng không hiểu được, Thuần Uyển Dung sao lại rơi xuống nước, hoàng thượng minh giám. Ngụ ý này của nàng trái lại khiến người ta cho là Thẩm Tịch Nguyệt là tự mình rơi xuống nước mưu hại cho nàng ta. Hạnh Nhi ở một bên giận dữ. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi va chủ tử xuống nước, bây giờ ngươi thấy chủ tử chưa tỉnh, liền đổi trắng thay đen. Tất cả rõ ràng đều là ngươi làm, còn muốn hãm hại người khác. Ngươi sao có thể ác độc như vậy? Liên Tú Vân không ngừng lắc đầu. Không có. Hoàng thượng minh giám, thiếp không có. Thiếp thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Cẩm Tâm vốn nóng nảy chờ đợi một bên, thấy Liên Tú Vân này còn muốn hắt nước bẩn lên người chủ tử nhà mình như thế. Phịch một tiếng liền quỳ xuống. Hoàng thượng, chủ tử nhà nô tỳ luôn luôn tập trung suy nghĩ, sau này liền được cùng hoàng thượng suốt tuần, làm sao lại dùng loại chủ ý này mưu hại người khác, hơn nữa. Người xem có kiểu hãm hại người khác này sao, hiện nằm bên trong mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, là chủ tử nhà nô tỳ. Cẩm Tâm khóc không kiềm chế được, mặc dù hoàng thượng chưa chất vấn nàng ta liền tự động nói ra những lời này, nhưng cho dù là bị phạt, nàng ta cũng nhất định phải đòi lại công bằng cho chủ tử nhà mình. Cẩm Tâm mặc dù thất lễ, nhưng cũng nói ra tất cả những điều then chốt. Dù là Thẩm Tịch Nguyệt muốn hãm hại Liên Tú Vân cũng nhất định sẽ không chọn thời điểm này. Lại chưa nói đến đầu xuân nước. Lạnh giá rất dễ tổn hại sức khỏe, đã nói sau này chính là những ngày tháng nàng cùng hoàng thượng suốt tuần, đó là cơ hội hiếm có, nàng sao lại có thể ngốc như vậy. Liên Tú Vân cũng không được sủng ái, phần vị lại thấp. Chỉ là vì hãm hại nàng ta liền khiến cho mình rơi vào tình cảnh này, Thẩm Tịch Nguyệt mới là người ngốc kia. Hơn nữa nếu như cấu trễ, thì rất có thể Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, cũng không nhiều lời, không muốn can thiệp vào chuyện lộn xộn này. Ngươi, nói một chút về tình hình lúc đó. Lời này là chỉ Hạnh Nhi. Hạnh Nhi lau nước mắt một cái. Nô tỳ cùng chủ tử quay về từ tuệ tử cung liền đứng bên hồ ngắm phong cảnh, vừa vặn lúc đó Liên chủ tử cũng đã tới. Tất cả mọi người đều biết Liên chủ tử cũng không thích chủ tử nhà nô tỳ, chủ tử không muốn xảy ra chuyện liền chuẩn bị rời đi, nhưng Liên chủ tử không cho phép chủ tử nhà nô tỳ đi, lôi lôi kéo kéo chủ tử nhà nô tỳ liền rơi xuống nước. Lời Hạnh Nhi nói đương nhiên cũng là hướng về phía chủ tử nhà mình, tiện thể còn đạp Liên Tú Vân một cái. Điều này đương nhiên là bình thường, không cần nàng ta nói những người khác trong cung này cũng biết, Liên Tú Vân ban đầu bị giáng chức cũng là bởi đã đắc tội với Thẩm Tịch Nguyệt. Không phải thiếp không có, thiếp không có, thiếp chỉ là muốn cùng muội muội nói thêm mấy câu, đúng là không cẩn thận va đụng, Hoàng thượng, tần thiếp cũng không phải là cố ý, tần thiếp thật sự cũng không phải là cố ý mà. Lúc này Liên Tú Vân ngược lại đã suy nghĩ thông suốt rồi, nếu như hãm hại Thẩm Tịch Nguyệt quả thật sẽ làm cho người khác không tín phục, như thế liền đem chuyện này đổ cho là ngoài ý muốn. Cảnh đế từ lúc bắt đầu chính là nhìn các nàng cãi cọ lẫn nhau, không nói một lời. Thấy bốn đại nha hoàn Thính Vũ Các tất cả đều quỳ nơi đó, trước khi Cẩm Tâm quỳ xuống, Đào Nhi cùng Quả Nhi cũng đã vội quỳ nơi đó. Trên mặt mấy người đều là tình cảm đau đớn. Các vị phi tần thấy vậy thì không nhiều lời. Hôm nay chuyện như vậy cũng không phải là các nàng có thể khuấy đảo, trong đó cũng không có người nguyện ý khuấy đảo. Trong cung này gần đây cũng coi như là thời buổi rối loạn, trước kia luôn là có chút biến động. Nhưng cũng không như thế này. Người kể từ khi vào cung tất cả chuyện lớn nhỏ này cũng xảy ra không ngừng. Hôm nay trên đầu hoàng thượng khí tiết chính trực, không có nguyện ý dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa Liên Tú Vân đối nhân xử thế, chắc là trừ Bạch Tiểu Điệp cũng rất ít người nguyện ý qua lại. Tuy danh là tài nữ, nhưng đối với người khác cũng cực kỳ không biết điều. Từ lúc nàng ta tiến cung, danh tài nữ này lại trở thành trò cười cho người khác, không hiểu nữ tử như thế sao lại có tục danh là Mãn Kinh Sư. Ngươi đi vào chăm sóc chủ tử nhà ngươi. Hồi lâu sau, hoàng thượng rốt cuộc mở miệng, lại thuận tay chỉ vào một người, người này chính là Quả Nhi. Nô tỳ tuân chỉ. Quả Nhi liền vội vàng đứng lên đi vào bên trong thất. Cẩm Tâm đầu cúi xuống thật thấp, người ngoài cũng không thể thấy vẻ mặt nàng ta, lại không biết nàng ta lúc hoàng thượng chỉ vào Quả Nhi trong mắt thoáng qua vẻ lo âu. Cảnh đế rốt cuộc ngồi xuống, tiểu sạp ở Thính Vũ Các này là chỗ hai người thường dùng chơi đùa. Hôm nay cô bé kia bên trong phòng bị giày vò, hắn quả thật cảm thấy trong lòng một hồi phiền muộn. Trong cung này thật sự là đã lâu rồi cũng chưa nghiêm chỉnh rồi, nghĩ đến các ngươi là cảm thấy chấm là một người mềm yếu có thể bắt nạt. Nguyệt Nhi từ lúc vào cung tới nay bởi vì được chấm cưng chiều, mỗi lần bị hãm hại, không nói người khác. Dù cho biểu muội nhà mình cũng chỉ là ác độc trong lòng. Hôm nay lại đáng thương nằm nơi đó, nàng tuổi còn nhỏ, tuy hành sự có chút thẳng thắn, nhưng lại chưa từng làm hại bất kỳ kẻ nào, cũng chưa từng nhằm vào bất kỳ người nào. Các ngươi ngược lại thì hay rồi, lần lượt tính kế hại nàng. Các ngươi thật là hiền hội. Chắc hẳn trong phủ của các ngươi, không phải là học cầm kỳ thi họa, phần nhiều là học lòng hại người ư. Lời này của cảnh đế không đơn thuần là nói Liên Tú Vân, phần nhiều là nhằm tới rất nhiều người. Người khác không hiểu được hoàng thượng là có ý gì, nhưng cũng biết, hắn thật sự là tức giận rồi. Không ít người trong lòng cũng thầm mắng cái loại sao chổi Liên Tú Vân này. Nếu muốn hại người, vậy thì nên một phát là chết. Hôm nay Thẩm Tịch Nguyệt được cứu trở lại, chính nàng ta bị khiển trách thì cũng thôi đi, còn liên lụy họ cũng bị hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ như thế. Tất cả mọi người đều quỳ xuống đồng thanh kêu oan uổng. Cảnh đế hiếm khi cười lạnh. Oan uổng. Trong các ngươi có lẽ có người oan uổng, nhưng người không oan uổng cũng chưa chắc chiếm số ít. Đừng cho rằng chấm cái gì cũng không biết, thường ngày chấm nhớ tới tình cảm các ngươi hầu hạ nên không nhiều lời, không có nghĩa là để mặc cho tình thế phát triển. Trong lòng tất cả đều giật mình, không biết được hoàng thượng nhìn thấu cái gì, chỉ biết là chuyện như vậy cũng không chỉ là bởi Thuần Uyển Dung, chắc hẳn hoàng thượng cũng là mượn chuyện Thuần Uyển Dung hôm nay đánh động bọn họ. Mà cảnh đế lại có ý như thế. Gần đây hành vi những người này càng biểu hiện ra là không biết điều, nếu không đánh động đúng lúc, e là bọn họ đều cho rằng trong cung này có thể muốn làm gì thì làm. Cũng cho là trong cung này chính là nơi để bọn họ bày mưu tính kế, để có thể thăng phẩm vị. Tất cả mọi người không dám nhiều lời thành thật quỳ nơi đó, thậm chí ngay cả Trần Vũ Lan cũng làm như thế, mới vừa rồi hoàng thượng còn nhắc tới nàng ta kinh sợ không dám ra oai. Là không dám làm ra vẻ vuốt ve cái bụng mình như thường ngày. Hoàng thượng. Quả Nhi đúng lúc chạy ra. Mau chóng nói. Hoàng thượng, chủ tử tỉnh rồi. Cảnh đế nghe thấy lời này liền vội vàng đứng dậy chạy vội vào trong phòng. Tịch Nguyệt yếu ớt mở mắt, trong lòng cũng thầm hận, mình tại sao lại không cẩn thận một chút chứ, liền chọn đúng đường Liên Tú Vân, nàng là không, là điên rồi. Sao lại dám làm như vậy? Đang lúc nàng nghĩ ngợi lung tung, Hoàng thượng đã chạy vội vào trong phòng. Thấy khuôn mặt nàng tái nhợt, Cảnh Đế ngồi xuống mép giường. Tịch Nguyệt tủi thân mếu máo. Người suýt chút nữa là không trông thấy thiếp nữa rồi. Cũng không nói rõ oan ức của mình. Ngược lại là khiến Cảnh Đế đau lòng một hồi. Bàn tay to lớn vuốt ve lấy mái tóc hai bên gương mặt nàng. Khó chịu chỗ nào? Nàng khẽ lắc đầu một cái, âm thanh cực thấp. Không sao, trông thấy người đột nhiên liền cảm thấy mình chỗ nào cũng thoải mái. Chỗ nào cũng thoải mái. Ừ. Còn có thể trông thấy người, thật tốt. Giọng nói của nàng rất thấp, bên trong rõ ràng có chút mềm yếu. Bộ dạng yếu ớt của nàng như vậy khiến Cảnh Đế lộ vẻ xúc động, nghiêng người nằm xuống bên mép giường nàng, ôm nàng vào trong ngực. Chấm đã không bảo vệ tốt nàng. Nàng cố hết sức chuyển động để chính mình dựa vào cổ hắn. Không có vấn đề gì, về sau thiếp sẽ cố gắng bảo vệ tốt mình, sẽ không để cho người lo lắng. Lúc này bất kể nàng có phải là diễn trò hay không, lòng Cảnh Đế cũng mềm đi. Hắn cho là nàng sẽ khóc lóc ầm ĩ, sẽ nói rất ức của mình, nhưng không ngờ rằng nàng sẽ nói những lời này. Nàng nói mình rất tốt, nói còn có thể trông thấy hắn, rất tốt. Chấm không thể dẫn nàng ra ngoài. Âm thanh có chút buồn buồn. Không thể ra ngoài, nàng cũng có chút mất mát, nhưng việc đã đến nước này, nàng sẽ chỉ làm chuyện có lợi cho mình. Thiếp ở đây chờ người. Về sau người sẽ còn có thể dẫn thiếp đi, đúng không? Mặt nàng tràn đầy hy vọng. Chấm sẽ làm. Chấm về sau nhất định sẽ dẫn nàng ra ngoài. Hai người chỉ nói như vậy một lát, Tịch Nguyệt liền có chút mệt mỏi. Thấy vẻ mặt nàng có chút mệt mỏi, Cảnh Đế vỗ vỗ nàng. Ngoan, ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon. Nàng yên tâm, chấm sẽ lấy lại công bằng cho nàng. Cảnh Đế trong phòng trấn. Thẩm Tịch Nguyệt, các phi tần khác cũng vẫn quỳ ngoài phòng. Tự dưng chịu liên lụy trong lòng mọi người, không riêng gì hận Thẩm Tịch Nguyệt, cũng là hận kẻ đầu têu thói xấu Liên Tú Vân này, cũng không hiểu nàng ta sao lại ngu xuẩn như thế. Đợi Tịch Nguyệt ngủ say, Cảnh Đế ra cửa, thấy mọi người còn quỳ ở đó, rốt cuộc mở miệng. Ngoài Liên Tú Vân, tất cả đứng lên đi. Cảnh Đế lại nhìn Liên Tú Vân này, dường như nghĩ nên xử trí nàng ta như thế nào. Bàn về phần vị, nàng ta cũng đã là cực kỳ thấp rồi, nhưng cho dù là như thế, cũng không thấy nàng ta dừng lại, không ngừng làm loạn. Ánh mắt hắn quét về phía mọi người, lúc quét đến Bạch Tiểu Điệp trong đám người thì dừng lại một chút. Liên Tú Vân nếu được gọi là tài nữ, dù thế nào cũng không ngu xuẩn như vậy. Nhưng từ lúc nàng ta vào cung, mắt thấy nàng ta hành sự càng ngày càng thấy không đáng tin cậy. Còn có Trần Vũ Lan kia cũng thế, hình như cũng là hành sự càng ngày càng cấp tiến. Cười lạnh một tiếng. Là thật sự thay đổi lớn, hay là có người tác quái? Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 77. Thái hậu nghe nói Tịch Nguyệt gặp chuyện không may, trong lòng cũng tức giận, bà vừa mới giao phó Tịch Nguyệt ra ngoài chăm sóc hoàng thượng thật tốt, đảo mắt đã có người như thế, thật sự là đánh mặt bà. Người khác không biết được một điểm này, nhưng trong lòng bà cũng là loại cảm giác này. Mặc dù không tự mình đến, nhưng lại cũng phái Quế Ma Ma bên cạnh tới thăm. Là mang theo ý tứ của bà. Liên Tú Vân này thật sự không giữ lại được. Không nói đến Thẩm Tịch Nguyệt, ngay cả người khác cũng không thích nàng ta, phân vị của nàng ta không cao, lại nhiều lần tự cao tự đại, gây sóng gió trong cung, lần đầu gặp bà đã đi trễ. Làm như cũng không đặt bà trong mắt, thường ngày đều là những chuyện nhỏ nhặt, bà không tiện nhiều lời. Nhưng nếu như vẫn như thế, ngược lại phóng túng nàng ta. Không chừng nàng ta còn sẽ làm ra cử chỉ ra hại người. Thấy Quế Ma Ma đến, Cảnh Đế cười một cách như có như không. Quả nhiên Quế Ma Ma nói thẳng chỉ ý của Thái Hậu. Người không có đức như thế, không thể tồn tại trong hậu cung, đã như vậy, sẽ để cho nàng ta đến lãnh cung làm bạn với Tống Phi thôi. Liên Tú Vân nghe được kết quả này, lập tức sủi lơ trên đất, sau khi trở lại bình thường chỉ không ngừng gào thét. Hoàng thượng, van người thật sự cũng không phải là tần thiếp cố ý, cũng không phải là tần thiếp cố ý. Cảnh Đế lạnh lùng cũng không nói nhiều. Thấy tình hình này, lại thấy người xung quanh cũng không có một người giúp đỡ mình, Liên Tú Vân nói ra lời ác độc. Ta lỡ tay đẩy nàng ta vào trong nước, tất nhiên các ngươi âm thầm vui mừng trong lòng, cần gì làm ra vẻ vô cùng đau đớn. Ta hôm nay chính là ngày mai của các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt, biết không? Ta chỉ hận, mình không thật sự làm nàng ta chết đuối, chỉ hận người cứu viện tới quá. Bốp! Cảnh Đế đạp một cước, Liên Tú Vân nằm trên đất. Không ngờ nam tử ôn nhã mở ngoặc tròn ôn hòa cổng nhã nhặn đóng ngoặc tròn trước sau như một sẽ đối xử với nàng ta như vậy. Nữ nhân ác độc như thế mà lại được vào cung, thật là hoàng gia bất hạnh. Lai Hỷ. Lai Hỷ bên cạnh không đợi Cảnh Đế tiếp tục phân phó, vội vàng mang theo mấy tiểu thái giám chặn miệng nàng ta rồi kéo người ra ngoài. Liên Tú Vân không ngừng giãy giụa, nhưng rốt cuộc là một nữ nhân nên bị lôi ra cửa. Đức Phi, Huệ Phi, Tề Phi phân vị cao cũng không nói nhiều. Chuyện hôm nay các nàng đều không muốn nhiều lời, Liên Tú Vân dại dột không có biên giới, họ cũng bởi vì huyện này mà quỳ hồi lâu, sao trong lòng không nổi giận. Vẫn đi tuần theo kế hoạch ban đầu. Thân thể Thuần Uyển Dung không tốt, lần này không thể đi theo rồi. Quế Ma Ma kính xin mẫu hậu bên kia giúp đỡ Thính Vũ Các nhiều hơn, chấm không hy vọng Thuần Uyển Dung lại có bất trắc gì. Hắn nhìn lướt qua mọi người. Cho dù Thẩm Tịch Nguyệt không thể đi, người khác cũng đừng nghĩ đến nhặt được tiện nghi gì từ trong chuyện này. Đừng tưởng rằng hắn không thấy vẻ mặt rất nhiều người sau khi biết được Thẩm Tịch Nguyệt gặp chuyện không may, cho dù sắc mặt lo lắng, thế nhưng vui sướng trong mắt lại rất rõ ràng. Mà lo lắng lại có mấy phần mong đợi Tịch Nguyệt tốt, cũng không thể biết được. Về phần Thuần Uyển Dung, từ khi nàng vừa vào cung vẫn yên tĩnh giữ bổn phận, là người thành thật chất phác đơn thuần, cũng bởi vì như thế, chấm đặc biệt ban thưởng một chữ thuần. Cũng rất nhiều người trong các ngươi hãm hại mấy phen, nàng chưa từng nói cái gì, nàng có thể không so đo, chấm cũng không thể để cho nàng chịu uất ức mãi. Lai Hỷ, soạn chỉ Thuần Uyển Dung hiền lương thuộc đức, đặc biệt tấn phong chính tứ phẩm quý nghi. Lời Hoàng thượng vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoảng hốt trong lòng, lại hận Liên Tú Vân. Nàng ta vừa náo loạn như vậy, Hoàng thượng mất hứng, Thẩm Tịch Nguyệt được cứu về, họ cũng bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo, cho nên lúc này nàng lại nhảy lên mấy bậc tấn phong chính tứ phẩm quý nghi, người người đều hiểu được. Có một cái phong hào quý nghi tuyệt đối có thể bù đắp được tam phẩm tiệp dư rồi. Lúc này Thẩm Tịch Nguyệt đã mơ mơ màng màng mà ngủ, cũng không biết tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài. Nếu như nàng biết được, chắc hẳn sẽ nghĩ đến kiếp trước. Ở kiếp trước kết quả của Liên Tú Vân cũng như vậy, chỉ là người nàng ta hãm hại khi đó, cũng không phải là Thẩm Tịch Nguyệt nàng, mà là Đức Phi. Có thể thấy được mặc dù quá trình đã khác nhau, nhưng kết cục của nàng ta lại không thay đổi. Hoàng thượng xử lý xong tất cả liền mang theo chúng phi tần rời đi. Hoàng thượng cũng không nói đến chuyện xử phạt mấy cung nữ của Thính Vũ Các, bất kể là Hạnh Nhi phục vụ chủ tử không chu đáo hay là Cẩm Tâm tự tiện nói chen vào, Cảnh Đế đều yên lặng không nhìn. Thấy tất cả mọi người rời đi, mấy người đã sủi lơ vội vàng bò dậy. Cẩm Tâm nhìn sắc mặt tiểu thư mà nàng phục vụ từ nhỏ đến lớn tái nhợt, yếu ớt nằm nơi đó, nước mắt cũng rơi xuống. Siết quả đấm thật chặt, là nàng không che chở tiểu thư thật tốt. Đợi Tịch Nguyệt tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau, Cẩm Tâm ngồi trên băng ghế nhỏ bên giường, bám lấy cánh tay nàng ngủ gà ngủ gật. Một động tác của Tịch Nguyệt, nàng liền tỉnh lại. Chủ tử, người có chỗ nào không thoải mái ư? Tịch Nguyệt nhìn Cẩm Tâm tiêu tủy, lại nhìn bên trong phòng một chút, kéo một nụ cười tươi tắn. không có việc gì, chỉ là cả người không còn chút sức lực nào thôi. Nô tỳ sai người nấu chút cháo cho chủ tử. Dứt lời liền gọi người tới. Tịch Nguyệt cũng không ngăn cản, nàng cũng hơi đói rồi. Nàng nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Liên Tú Vân như thế nào? Bẩm chủ tử, Liên Tú Vân đã bị nhốt vào lãnh cung. Nghe lời nói này, Tịch Nguyệt cũng không thấy lạ, chỉ không nhiều lời, ngược lại suy nghĩ kỹ càng. Cẩm Tâm mở miệng. Chủ tử, có gì không ổn sao? Lần này hai người đối địch như vậy, chắc hẳn kế tiếp Liên gia sẽ muốn tìm Thẩm gia gây phiền toái chứ? Còn có lần này, tại sao Liên Tú Vân đẩy nàng, cho tới bây giờ Tịch Nguyệt đều không cho rằng Liên Tú Vân chỉ là đơn thuần muốn nàng chết. Không có, ta muốn yên lặng một chút, ngươi làm việc trước đi. Chuyện này chắc chắn không đơn giản, ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Cẩm Tâm gật đầu đáp ứng. Nàng vốn chuẩn bị ra cửa, lại nghĩ đến Hoàng thượng sắc phong, vội vàng mở miệng lần nữa. Chủ tử, Hoàng thượng đã tấn phong người thành thuần quý nghi. Tịch Nguyệt ngẩn ra, lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng gật đầu một cái. Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Cẩm Tâm thấy chủ tử biết nên xoay người rời đi. Tấn phong tất nhiên là chuyện tốt, nhưng Tịch Nguyệt lại tự suy xét chuyện xảy ra hai ngày này. Tịch Nguyệt cảm thấy chuyện như vậy lộ ra không tầm thường, Hoàng thượng cũng có phần hoài nghi đối với chuyện này. Trước đó nàng cũng chỉ là bởi vì bị chuyện kiếp trước mê hoặc, cảm giác Liên Tú Vân như thế là theo lý thường. Nhưng ngẫm nghĩ lại, chuyện cũng chưa khẳng định chính là như thế. Cho dù nhân phẩm Liên Tú Vân kém nữa, cũng sẽ không phạm sai lầm rõ ràng như thế, còn là trong lúc mấu chốt này, nhưng sự thực là, nàng ta thật sự làm như vậy. Nếu Trần Vũ Lan cũng có thể gặp Bạch Tiểu Điệp như vậy, Liên Tú Vân có khả năng cũng là như thế hay không? Mặc dù không phải là bởi vì nguyên nhân này, nói không. Chỉ điểm sau lưng Liên Tú Vân, Tịch Nguyệt cũng không tin. Chuyện như vậy cho dù nhìn thế nào, Liên Tú Vân cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên Tịch Nguyệt kết luận, nhất định là có người lợi dụng Liên Tú Vân. Có lẽ là bởi vì dược vật, có lẽ là bởi vì nhược điểm trên tính cách của nàng ta, những chuyện này đều cực kỳ có thể. Lại nói chuyện hại nàng này. Nếu như nàng rơi xuống nước sau đó bị chết đuối, sẽ tốt. Nhưng lúc ấy Hạnh Nhi kịp thời kêu cứu, bị chết đuối gần như là không thể nào, nếu nàng không chết, như vậy tất nhiên không thể xuất cung cùng Hoàng thượng. Chẳng lẽ đây chính là kết cục? Không để cho nàng có thể xuất cung, người khác mới có thể thêm một cơ hội. Nhưng Tịch Nguyệt cũng không cho rằng chuyện là như thế, nếu như chỉ là như vậy, cũng có quá nhiều điều không chắc chắn, Hoàng thượng không mang nàng theo, cũng chưa chắc sẽ mang những người khác. Như vậy, có lẽ cuối cùng chỉ muốn giữ nàng trong cung. Nhưng nàng ở trong cung thì mưu đồ là cái gì? Một tia chớp, Tịch Nguyệt nghĩ tới một người khác. Đúng vậy, Trần Vũ Lan ra ngoài, Hoàng thượng đi vắng, mà Trần Vũ Lan đã khôi phục lại cuộc sống bình thường. Nếu như lúc này Trần Vũ Lan bị người ta hại đẻ non, sau đó vu oan đến trên người nàng cũng chưa chắc là không thể nào. Nếu như sau đó chứng cứ chỉ về phía nàng, chuyện Trần Vũ Lan đẻ non đẩy tới trên người nàng, vậy thì có thể nói nàng cố ý ở lại trong cung làm chuyện này. Nếu như vậy, cũng không tồn tại Liên Tú Vân hại nàng. Ngược lại, còn là nàng hãm hại Liên Tú Vân. Vì ở lại trong cung nên nàng cố ý rơi xuống nước, không những hại Trần Vũ Lan, còn hãm hại Liên Tú Vân. Nghĩ tới đây, Tịch Nguyệt rét lạnh một hồi. Chính là thế này sao? Chính là một liên hoàn kế như thế này sao? Nếu sự thật là như vậy, nàng nên làm như thế nào? Ở trong cung chắc chắn đã thành công, nàng tuyệt đối không thể nào rời đi cùng Hoàng thượng. Chuyện chưa xảy ra, dĩ nhiên nàng không nên ưu sầu quá mức, nhưng người không lo xa tất có phiền gần. Hôm nay nàng không đề phòng nhiều hơn, có nhiều tính toán, như vậy ngày khác tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh trong kế hoạch của người khác. Cẩm Tâm, có nô tỳ. Cẩm Tâm vội vàng vào cửa. Đi nói với Lai Hỷ Công Công một chút, nói ta muốn gặp Hoàng thượng. Tịch Nguyệt không phải người ngồi chờ chết, nếu hoài nghi, nàng chắc chắn sẽ hóa giải tất cả nhân tố khiến mình không toàn. Sau khi Cẩm Tâm đáp ứng liền chạy thẳng tới Tuyên Minh Điện. Ngày mai Hoàng thượng sắp xuất cung, chủ tử nhớ tới Hoàng thượng cũng là chuyện bình thường. Quả nhiên, Lai Hỷ cũng biết rõ Thuần Quý Nghi chính là được cưng chiều thân mật thắm thiết đáp ứng, Cẩm Tâm liền vào cửa bẩm báo với Cảnh Đế. Nghe nói Tịch Nguyệt muốn gặp hắn, Cảnh Đế cũng không trì hoãn, tuổi của nàng không lớn lắm. Nhưng lúc bắt đầu vào cung thì chuyện đầu tiên là mang theo tính toán bắt kẻ thông dâm. Sau này Hiền Phi gây khó khăn khiến nàng dị ứng hoa lạ, hương liệu cung đình lại tích tụ trong người không thể có thai, còn có túi thơm xạ hương của Trần Vũ Lan, sau đó lại có tầng tầng lớp lớp hãm hại và họa hôm nay rơi xuống nước. Trong lòng hắn có một chút thương hại đối với cô bé này. Cho dù nàng thật sự là một con cáo nhỏ, nhưng nàng cũng không làm chuyện gì khiến cho hắn không thích, ngược lại lấy lòng hắn khắp nơi. Người ngoài nhằm vào cũng chỉ là bởi vì hắn cưng chiều nàng mà thôi. Nói đến cùng, nàng chỉ mới 14 tuổi. Cảnh Đế cũng không phải là hoàn toàn vô tâm vô tình, dưới tình huống có khả năng, hắn nguyện ý bỏ ra một chút dịu dàng đối với một người quyết một lòng với mình. Thật ra thì hôm nay Cảnh Đế rất bận, nhưng rút ra một chút thời gian thăm Tiểu Nguyệt Nhi, hắn tự cho là vẫn có thể. Thân thể chủ tử nhà ngươi như thế nào? Cẩm Tâm sau lưng Cảnh Đế, cung kính nói. Thân thể chủ tử suy yếu, sáng sớm ngủ dậy chỉ ngẩn người, sau đó muốn gặp Hoàng thượng Thái Y còn chưa đến xem. Cảnh Đế nhíu mày không vui. Thân thể chủ tử nhà ngươi không tốt. Không mau để cho Thái Y xem qua, rốt cuộc các ngươi làm nô tỳ như thế nào. Giọng nói rất lạnh khiến trong lòng Cẩm Tâm khẽ run rẩy, vội vàng nói. Hôm qua Vạn Thái Y có nói, chủ tử rơi xuống nước nên khí lạnh vào cơ thể, nếu như hôm nay tỉnh lại uống thuốc đúng giờ là được, không nóng lên liên tục thì vấn đề không lớn. Từ nhỏ chủ tử đã có chút dấu bệnh sợ thuốc, bắt chúng nô tỳ không cho Thái Y tới đây. Cảnh Đế hừ một tiếng. Chấm thấy, nha đầu này chứa tâm khiến chấm đau lòng, đừng nói những chuyện kia có thật hay không, chuyện này cũng không được nghe chủ tử ngươi, nhanh chóng truyền Thái Y cho chấm. Nếu như Thuần Quý Nghi có bất chắc, Thần Hình Tư chính là kết quả của các ngươi. Thần Hình Tư, sống không bằng chết. Cẩm Tâm lại khẽ run run, vội vàng lĩnh mệnh. Mỗi ngày xem sách thuốc cũng không thấy nàng nhìn ra một nguyên do. Cảnh Đế nói thêm một câu. Cẩm Tâm phía sau cũng không nói tiếp, chỉ cúi đầu quy củ bước chân đi theo phương hướng của Thính Vũ Các. Mùi thuốc nồng đậm trong Thính Vũ Các. Cảnh Đế thấy nàng mong đợi nhìn mình, lại đau lòng một hồi. Nhưng cho dù như thế, ngoài miệng vẫn trách cứ. Nha đầu này, sao lại không thích xem đại phu? Thân thể mình suy yếu như vậy, sao có thể mặc cho ngươi hồ đồ? Làm như nghĩ tới chuyện bệnh thương hàn lúc trước, Cảnh Đế dựa theo cái mông nhỏ của nàng mà đánh xuống, dĩ nhiên động tác này rất êm ái. Làm sao lại không chịu ngoan ngoãn, lần trước chấm từng nói, nghe ngươi tiếp tục coi thường thân thể mình như thế, chấm nhất định phải trừng phạt ngươi. Tịch Nguyệt buồn bã nằm một chỗ. Ta đã đáng thương như vậy, ngươi còn ức hiếp ta. Đánh ta đau quá đấy. Nàng chính là như vậy, Cảnh Đế lại tức cười. Chấm cũng chỉ nhẹ nhàng đánh xuống, liền bị ngươi nói như thế. Nha đầu ngươi, ngược lại là một kẻ giảo hoạt. Tuy hắn nói như vậy, nhưng động tác lại cực kỳ êm á, kéo cái chăn có chút không ngay ngắn cho nàng. Cảm giác khá hơn một chút chưa? Tịch Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Khá hơn một chút. Hắn nhíu mày. Đó chính là nhớ chấm, kể từ khi vào cung, ngươi vẫn chưa từng sai người đến Tuyên Minh Điện cầu kiến chấm. Tịch Nguyệt bĩu môi một cái. Tịch Nguyệt sẽ không làm chậm trễ quốc sự của Hoàng thượng. Nhưng ngày mai Hoàng thượng phải rời cung rồi, Nguyệt Nhi sợ là có mấy lời không nói thì không còn kịp nữa. Lời này lại khiến Cảnh Đế thấy lạ. Ngươi muốn nói gì? Hai bàn tay nhỏ bé trà sát vào nhau. Nàng lắp bắp mở miệng. Hoàng thượng, từ khi Tần Thiếp vào cung thì thường xảy ra tai nạn, tuy có người bảo vệ, nhưng Tần Thiếp cũng không muốn luôn cho người thêm phiền toái. Ta muốn. Nàng lắp bắp nửa ngày mới nói rõ sự việc. Trước khi vào cung ta từng đi chùa cầu nguyện, chỉ cần có thể được người ưu ái chắc chắn sẽ ăn chay niệm Phật cảm tạ Phật tổ thành toàn. Mà ta vừa vào cung liền được người cưng chiều, lại quên những chuyện này, ban nãy ta chỉ nghĩ nhất định là Phật tổ trách ta. Hiện tại với thân phận Tần Thiếp tất nhiên không thể xuất cung, nhưng Tần Thiếp nghe nói trong tuệ tử cung của Thái Hậu có một Phật đường nhỏ, Hoàng thượng, người thương tiếc Tần Thiếp, người giúp ta nói với Thái Hậu một chút có được hay không? Ta muốn chuyển vào ở một khoảng thời gian ăn chay niệm Phật cũng coi như làm tròn lời hứa của chính mình. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 78. Tịch Nguyệt nói lời này xong thì tha thiết nhìn Cảnh Đế đầy mong đợi, nét mặt rất thành kính. Cảnh Đế bị cách nói này của nàng làm cho bối rối, ngay sau đó lại cười cười. Nàng muốn tới ở trong Phật đường của tuệ tử cung sao? Nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Có lẽ dạo gần đây thiếp luôn gặp sóng gió liên tiếp như vậy, nhất định là bởi vì bản thân thiếp không thành kính. Lúc này Cảnh Đế nhìn ánh mắt của Tịch Nguyệt, nhưng thật ra cũng được tính là đang trần trụi đánh giá thật kỹ. Tịch Nguyệt cũng không tránh ánh mắt của hắn, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ cực kỳ ăn năn. Giống như mình nên nhớ tới chuyện này sớm hơn một chút. Một lúc sau Cảnh Đế lại cười cười một lần nữa. Lúc này đã sắp đến buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào trong phòng, bởi vì bây giờ đang là ngày xuân, ánh mặt trời cũng không chói mắt, hơn nữa lại rất ấm áp. Vừa vặn Cảnh Đế được ánh mặt trời vây lượn, cả người thoạt nhìn giống như là trích tiên mở ngoặc tròn tiên dáng trần đóng ngoặc tròn. Cảnh Đế đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Nguyệt, nàng cũng không phản kháng, ngược lại còn nhìn hắn có chút mê luyến. Khi tay trượt đến cổ thì hắn dừng lại một chút, khoảnh khắc dừng lại cũng không đột ngột, Tịch Nguyệt cũng không lộ ra vẻ mặt dư thừa, từ đầu đến cuối vẫn là tư thái đó. Ồ, đã như vậy tốt, thôi. Chấm sẽ nói chuyện này với mẫu hậu, thân thể này của nàng, chịu nổi giày vò sao? Tịch Nguyệt đặt tay lên tay hắn, nói rõ từng chữ từng câu. Không sao, thiếp nên làm vậy. Nếu như nhớ tới việc thực hiện lời hứa sớm hơn một chút, nói không chừng sẽ không gặp phải những chuyện này ấy chứ. Bấy giờ Cảnh Đế trở tay nắm tay nàng. Hắn cũng học theo ngữ điệu chậm rãi của nàng, nói từng chữ từng câu. Nhớ chăm sóc cho mình thật tốt, nếu như sau khi trở về để chấm biết được nàng không chăm sóc tốt cho bản thân mình, chấm nhất định sẽ đánh mạnh vào mông của nàng. Tịch Nguyệt bĩu môi. Dùng mu bàn tay hắn cọ cọ mặt mình. Thiếp tất nhiên sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Chờ thiếp thực hiện lời hứa tạ lễ với thần Phật xong, sau này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Vậy phải mất bao lâu nàng mới bằng lòng ra ngoài? Cảnh Đế cười híp mắt hỏi. Tịch Nguyệt nghiêng đầu nghĩ. Khi nào ngài trở lại thiếp sẽ ra ngoài. Vừa đúng lúc ngài không có ở đây một mình thiếp cũng buồn bực. Không nhìn thấy ngài trong một khoảng thời gian dài như vậy, một mình thiếp đợi ở Thính Vũ Các này, thiếp sợ mình bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ tới những ngày tháng chung sống cùng ngài, như vậy không bằng cứ đàng hoàng đợi ở Phật đường. Nàng đó, thân thể của nàng yếu ớt như vậy, sao chấm có thể yên tâm được đây? Ừ, tỏ vẻ suy nghĩ một chút, sau đó Tịch Nguyệt mở miệng. Thật ra thì thiếp cũng thật sự rất lo lắng cho chính mình. Thiếp mới vừa nghĩ qua thiếp sẽ để Quả Nhi ở lại Thính Vũ Các chủ trì mọi việc, còn lại tất cả mấy đại cung nữ khác đều sẽ theo thiếp vào Phật đường ở, có ba người họ chăm sóc cho thiếp. Tất nhiên là thiếp sẽ nuôi chính mình thành người trắng trẻo mập mạp. Nói không chừng đợi tới khi ngài trở lại sẽ phát hiện thiếp mập thêm một vòng đấy. Được, nàng nói cái gì cũng đúng. Chấm sẽ nói với mẫu hậu, vừa đúng lúc. Mỗi ngày mẫu hậu cũng dành ra chút thời gian để lễ Phật, có gì không hiểu, nàng có thể hỏi mẫu hậu. Tịch Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tiếp đó, Cảnh Đế tỉ mỉ dặn dò Tịch Nguyệt một hồi rồi mới cất bước rời đi, dù sao thì hắn cũng phải bàn bạc chuyện này với Thái Hậu. Ra khỏi Thính Vũ Các, Mắt thấy vừa nãy mặt trời vẫn còn rọi tia nắng ấm áp mà giờ đã bị mây đen che kín, có lẽ chỉ lát nữa là trời sẽ mưa ngay thôi. Thật là một mùa hay mưa. Vừa ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lập tức nghe thấy một tiếng sấm rền vang lên. Cảnh đế nở một nụ cười như có như không, không phải là nụ cười xã giao, mặc dù như có như không, nhưng lại là nụ cười thật sự phát ra từ đáy lòng. Tiểu hồ ly ngược lại là một người cơ trí. Lai Hỉ ở bên cạnh quy củ đi theo ở phía sau cũng không nhiều lời. Báo cho Lai Phúc tới gặp chấm. Tiểu nha đầu này thật sự đúng là không phải một tiểu bạch thỏ đơn giản. Có lẽ hắn vừa nghĩ tới điểm mấu chốt thì nàng cũng đã nghĩ mọi chuyện rõ ràng rồi, bằng không cũng sẽ không nghĩ ra cách tự vệ này. Ở trong cung này lâu như vậy rồi cũng khó gặp được chuyện thú vị như vậy xảy ra. Mặc dù nàng không thể cùng hắn đi tuần khiến cho hắn có chút tiếc nuối, nhưng mà nghĩ tới tiểu hồ ly này cũng không phải là người trì độn giống như bề ngoài, hắn cảm thấy máu trong người đều muốn sôi trào. Hắn đúng là đã không nhìn lầm, quả nhiên nàng là một tiểu hồ ly không đơn giản. Cảnh đế tới tuổi tử cung giúp thẩm tịch nguyệt thỉnh cầu vào Phật đường ở Thái Hậu vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nhưng lại thấy nhi tử của mình cười cười thì cũng có chút hiểu ra. Thái Hậu nhìn vẻ mặt của nhi tử có chút hưng phấn như vậy, mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng bà là mẫu thân nên luôn có thể dò xét được một hai. Yên tâm, người không hy vọng nàng có chuyện, gia cũng sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Đây là cam kết. Cảnh đế vén tay áo lên châm cho Thái Hậu một ly trà cực kỳ đúng tiêu chuẩn. Thái Hậu nhíu mày mở miệng. Nàng ở Phật đường đóng cửa cũng không phải một cách đề phòng tốt. Trong thời gian ngắn như vậy mà nàng ấy có thể nghĩ ra được biện pháp tránh nạn này thì cũng không phải là một nha đầu ngốc. Bọn họ đều hiểu được đứa bé này của Trần Vũ Lan không giữ được. Có lẽ lúc mới đầu cảnh đế đúng là có mong đợi với đứa bé này, nhưng mà sau khi chứng kiến tâm kế tỏ vẻ đáng thương của Trần Vũ Lan thì cũng ngừng chủ ý này lại. Lại thấy nàng không ngừng đòi ra cửa, tổn hại sự bảo vệ trá hình của mình, cảnh đế cười lạnh. Nếu như ngay cả điểm này cũng không thấy rõ, như vậy đứa bé này không sinh ra cũng được. Cho dù thật sự được sinh ra thì Trần Vũ Lan cũng hoàn toàn không bảo vệ được đứa bé này. Không phải là hắn lạnh lùng hà khắc, mà là từ nhỏ hắn đã được giáo dục như thế. Chỗ Trần Vũ Lan đã có người muốn động nàng, vậy chúng ta cũng không cần thương hại quá mức. Chấm vẫn luôn biết, suy cho cùng người đứng sau màn vẫn là vị kia. Người chấm. Bài trong các cung còn có thể tránh được. Thái Hậu nhìn nét mặt cảnh đế, có chút đau buồn. Suy cho cùng thì đó cũng là đứa bé của người, người vốn dĩ con cháu đã đơn bạc. Cho dù là Trần Vũ Lan không thể bảo vệ đứa bé này, không phải còn có người nữa sao, còn có cả. Ra nữa, Thái Hậu vốn muốn nói tiếp, nhưng mà đành nuốt những lời phía sau xuống. Dường như cảnh đế cũng nhìn thấu chủ ý của Thái Hậu, sắc mặt vẫn như thường. Chúng ta không thể nào che chở đứa bé này cả đời. Trong cung này, luôn có những chuyện chúng ta không thể trông nom đến nơi đến chốn. Trần Vũ Lan không những không thể bảo vệ đứa bé này mà còn không ngừng cản trở. Đã như vậy, đứa bé này thật sự không thích hợp được sinh ra. Mẫu hậu, cảnh đế nhìn Thái Hậu, dừng lại một chút. Vũ Nhi đã được nuôi bên cạnh ngài, cho nên không thể có đứa bé thứ hai được đưa qua đây nuôi dưỡng. Hiện tại phi tử có phần chức cao cũng không phải là không thể sinh con, mặc kệ đứa bé này được ôm tới cho. Nuôi đều không thích hợp. Thái Hậu suy xét cẩn thận thở dài, cảnh đế nói đúng. Mấy vị phi tử này cũng có thể sinh được đứa bé của mình. Sao có thể đối đãi thật lòng với con nuôi được chứ? Tuổi của Hoàng thượng vẫn còn trẻ, cũng không phải là dần dần già yếu, bất cứ. Cũng hiểu được, hiện tại cho dù không có con thì cũng không sao, vẫn còn nhiều thời gian, không? Lại muốn nuôi con của người khác, huống chi mẫu thân của đứa bé kia còn là một người không biết điều. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Thái Hậu không nhiều lời. Tối nay chấm sẽ nghỉ ở Thính Vũ Các. Sáng mai trước khi lên đường sẽ bảo nàng rời qua đây. Mọi việc trong cung đành làm phiền mẫu hậu quan tâm. Thái Hậu lắc đầu một cái. còn có thể làm được điều gì đó cho người, mẫu hậu rất vui mừng. Cảnh đế nhìn dáng vẻ vui mừng của thái hậu, suy nghĩ có chút tán loạn. Năm đó người người đều nói mẫu hậu thiên vị đối xử với mình và lục đệ hoàn toàn khác nhau, nhưng họ đều không biết, mẫu hậu cũng có nỗi bất đắc dĩ của mình. Lúc trước hậu cung phức tạp, mẫu hậu vừa không có gia thế chống đỡ, vừa phải chịu bao nhiêu đau khổ, nhận biết bao tội oan, những điều này đều không có biết được. Mà lúc cảnh đế là vừa được sinh ra thì tính mạng đã bị đe dọa, sau đó lại bị hãm hại mấy lần, lớn nhỏ đủ cả, vài lần suýt chết yểu. Sau này có Nghiêm Liệt, khi đó cảnh đế đã 2 tuổi, hắn không giống Nghiêm Liệt, chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa. Mẫu hậu vì sự toàn của Nghiêm Liệt nên đã đẩy hắn lên đầu ngọn sóng. Mà phụ hoàng cũng vì vậy nên mới để ý tới hắn. Có lẽ là bởi vì như vậy nên ngược lại Nghiêm Liệt đã nhận được tháng ngày bình. Thật sự còn bản thân hắn thì lại rơi vào tháng ngày hỗn loạn không yên. Sau này, số lần bị hãm hại nhiều đến nỗi chính hắn cũng không đếm hết. Người người đều nói là mẫu hậu thương hắn thế nhưng trong lúc vô tình hắn lại biết được tính toán của mẫu hậu. Nghiêm Liệt còn nhỏ tuổi không thể chịu được cảnh bị nhiều mũi nhọn chĩa vào, cho nên mẫu thân cũng chỉ có thể đẩy hắn ra trước. Mặc dù mẫu hậu cũng có lòng bảo vệ hắn thế nhưng vướng mắc này đã mãi tồn tại trong lòng hắn, không có cách nào hóa giải. Cho đến khi hai người đều đã là thiếu niên trưởng thành, không biết rằng lần ám sát đó của Nghiêm Liệt đã tạo thành tổn thương lớn thế nào trong lòng hắn. Nghiêm Liệt không chịu tha thứ cho bọn họ, cảm thấy mẫu thân thiên vị, nhưng trong lòng cảnh đế sao có thể dễ chịu được chứ? Hắn biết mẫu thân đẩy hắn ra trước làm bia đỡ đạn để ngăn cản tai họa thay cho đệ đệ, nhưng đệ đệ lại muốn giết hắn. Không hiểu được sự tuyệt vọng của hắn. Bắt đầu từ thời khắc đó, hắn trở nên lạnh lùng xa cách. Cuối cùng, không biết rốt cuộc phụ hoàng đã nói gì với mẫu hậu, nhưng từ đó mẫu hậu đã toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn leo lên ngai vàng. Lục đệ và hắn cũng chỉ như là người xa lạ mà thôi. Có lẽ Nghiêm Liệt cảm thấy uất ức, thế nhưng y lại không biết được bản thân hắn mở ngoặc tròn cảnh đế đóng ngoặc tròn cũng uất ức. Hắn cũng như Nghiêm Liệt, không thể tha thứ. Trong những năm này mẫu hậu không thể tha thứ cho Nghiêm Liệt, nhưng cũng không hẳn là không mang nỗi đau khó nói thành lời. Thật ra thì quan hệ mẫu tử của hai người bọn họ cũng không tốt như mọi người suy đoán. Nếu như không phải là trước khi qua đời phụ hoàng đã khuyên bảo một hồi thì có lẽ hôm nay bọn họ cũng sẽ không có được sự hòa thuận như thế. Người người đều nói phụ hoàng lạnh lùng không có tình cảm, nhưng không hiểu được, ông cũng là kẻ nhìn thấu lòng người. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khi có thể làm gì đó giúp cho mình của mẫu thân, cảnh đế âm thầm cúi đầu, có lẽ phụ hoàng nói đúng. Bọn họ đều là mẹ con, năm đó cũng chỉ là bởi vì Nghiêm Liệt còn nhỏ, mà hắn thì lại có năng lực tự vệ lớn, cho nên mẫu thân mới có thể làm như vậy. Thế nhưng nó lại không biết nghĩ, cuối cùng làm tổn thương cả hai người. Cũng chính vì xảy ra chuyện Nghiêm Liệt ám sát, nên mẫu hậu mới hiểu được, hóa ra cách làm mà bà tự cho là tốt, vừa vặn lại khiến cho bọn họ bị vây khốn trong đau khổ. Khoảng thời gian sau đó rất nhiều thị phi phi đồng thời cũng càng làm cho huynh đệ bọn họ thêm mâu thuẫn. Chuyện trong hoàng thất vốn luôn rối rắm phức tạp, khó có thể nói rõ. Sau chuyện Nghiêm Liệt ám sát, mẫu thân đã từ hắn ta, hiện giờ bà cũng chỉ còn lại một người con trai là hắn mở ngoặc tròn cảnh đế đóng ngoặc tròn mà thôi. Bây giờ cho dù mẫu hậu muốn hàn gắn quan hệ với Nghiêm Liệt thì cũng không thể làm được. Nhìn mẫu thân vui mừng vì làm được chút gì đó cho mình, cảnh đế khẽ cười thành tiếng đặt tay trên tay bà. Mẫu hậu cũng phải bảo trọng thân thể. Thái hậu mỉm cười gật đầu. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org. Chương 79. Lần này xuất cung cảnh đế mang theo Huệ Phi và Bạch Du Nhiên, Tịch Nguyệt bởi vì liên quan đến thân thể cũng không giống như phi tử khác ra cửa tiễn đưa, ngược lại là sớm một chút đi đến tuệ tử cung của Thái Hậu, sau đó chính là đóng cửa không ra. Thái Hậu thấy tình cảnh lần này của nàng cũng âm thầm bùi ngùi, trong cung này dù là thấy không có đầu óc cỡ nào cũng có thể là biểu hiện giả dối. Thân thể Tịch Nguyệt rất suy yếu, nếu như nói thật sự mỗi ngày tụng niệm kinh Phật vậy tất nhiên là không thể nào. Thời gian dài Tịch Nguyệt cũng chỉ là ở Phật đường tu dưỡng, Phật đường có một phòng trích nho nhỏ, chính là nơi Tịch Nguyệt ở. Dù đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không có ý định ra cửa. Mà giao thính vũ cắt cho Quả Nhi mới là thích hợp quá rồi. Đừng nói Quả Nhi là người từng được huấn luyện, sẽ không dễ dàng rơi vào cạm bẫy của người khác. Dù là rơi vào thật, tin rằng thế nào cảnh đế cũng thêm tin tưởng tính tình của nàng. Lúc này Tịch Nguyệt thật may mắn là mình sớm chút tìm được quân cờ ngầm mà cảnh đế đặt trong cung nàng. Nếu không phải như thế, nàng cũng không yên tâm như vậy. Trải qua chuyện này, hình như là Cẩm Tâm thành thục hơn nhiều, Tịch Nguyệt cũng không cần nhiều lời, chỉ thấy nàng ấy thu xếp thỏa đáng mọi chuyện. Đào Nhi Hạnh Nhi bên kia, nàng cũng đã cẩn thận dặn dò, mấy người vốn cũng không ra khỏi cửa. Mỗi ngày Thái Hậu cũng sẽ sắp xếp người đưa thức ăn tới đây. Ngày Hoàng thượng đi, Tịch Nguyệt chuyển đến tuệ tử cung, mà nguyên nhân nàng rời qua cũng được truyền báo ra. Không ít người xì mũi coi thường, cảm thấy nàng làm điều thừa. Chính là cũng có lòng dạ sâu nặng, muốn có vẻ nhiều. Thẩm Tịch Nguyệt diễn xuất như vậy thật đúng là không giống như là yên tâm lễ tạ thần. Giống như đi trốn tránh. Chẳng lẽ một người rơi xuống nước đã làm cho nàng sợ đến như vậy? Có thể là Cẩm Tâm từng dặn dò, Hạnh Nhi và Quả Nhi cũng hiểu một chút gì. Hai người cũng vô cùng dè dặt cẩn thận. Tịch Nguyệt không biết, mình chuyển đến cái chỗ này, khiến người sau màn không có đối tượng có thể hãm hại, Trần Vũ Lan còn có vấn đề hay không, cũng hoặc là chờ Hoàng thượng trở lại sẽ tiếp tục hãm hại nàng. Lại ngẫm nghĩ lần nữa, chắc là không phải, dù sao, nếu như chờ sau khi Hoàng thượng trở về Trần Vũ Lan mới gặp chuyện không may. Như vậy cũng đã mất đi ý nghĩa khiến nàng ta rơi xuống nước. Mà Hoàng thượng, hình như cơ hội xuống tay thấp. Quả nhiên, Hoàng thượng rời đi đến ngày thứ 6, Tịch Nguyệt nghe được tin tức từ chỗ Quế Ma Ma, Trần Vũ Lan sinh non rồi. Rốt cuộc nàng có một loại cảm giác quả nhiên thế. Chuyện gì đã xảy ra? Dù là như thế nào, Trần Vũ Lan cũng vẫn là biểu muội của nàng, nàng cũng nên thăm hỏi một chút. Quế Ma Ma vỗ tay nàng. Biết ngươi là người thiện tâm, mặc dù nàng ta đối với ngươi như vậy, ngươi cũng sẽ không độc ác mặc kệ nàng. Chỉ là theo lão nô thấy, Trần Thải nữ này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, chuyện bị cắn ngược lại một cái, nàng ta cũng chưa chắc làm không được, ngươi cũng đừng quan tâm nàng ta. Cho dù Quế Ma Ma từ áng mắt gì nói những lời này, Tịch Nguyệt cũng nghe được ý tốt trong lời nói, gật đầu. Thân thiết nói, cảm ơn Ma Ma nhắc nhở, ta cũng hiểu được, vào cung này dĩ nhiên là khác biệt. Chỉ là ta hơi cảm khái. Quế Ma Ma tiếp tục nói, phải nói tỉ muội các ngươi thật đúng là không hợp với Liên Tú Vân. Hả? Chẳng lẽ lần này hãm hại nàng thật sao, sẽ làm chuyện này tới trên người Liên Tú Vân? Cũng không biết Trần Thải nữ này nghĩ như thế nào, vốn là người có thai, cũng không biết chăm sóc mình thật tốt, thì ngược lại chạy đến trong lãnh cung đi thăm Liên Tú Vân này. Người phát sổ kia cũng có thể tùy tiện thăm sao, vậy không phải là xảy ra chuyện sao? Tống Phi cũng ở đó, mỗi ngày cũng lẩm nhẩm thần bí, lần này thấy Trần Thải nữ hơi lộ bụng bầu, không phải liền phát điên. Lại là Hiền Phi trước đây. Lúc này Tịch Nguyệt thật đúng là hơi giật mình. Có một số việc nhỏ cuối cùng là có quan hệ nhân quả. Kiếp trước con nàng chết để ép Hiền Phi sụp đổ tận gốc. Kiếp này lúc Hiền Phi rơi đài sớm hơn nữa trở thành Tống Phi. Sau đó lại bị nhốt ở lãnh cung. Nhưng đứa bé này của Trần Vũ Lan chắc là vì nàng mà xảy ra chuyện. Có lúc có một số việc nhỏ thật là quanh đi quẩn lại, nói không rõ ràng. Tống Phi đã phát điên. Vậy chuyện này phải xử lý như thế nào? Quế ma ma hừ lạnh một tiếng. Xử lý như thế nào? Mặc kệ nàng ta có phải phát điên thật hay không, hại hoàng tử luôn là sự thật không thể trốn tránh. Ý Thái Hậu là tối nay sẽ phải xử lý nàng ta. Về phần có những vấn đề khác hay không, cũng tự có người sẽ điều tra rõ ràng. Quế ma ma tuy nói như vậy, nhưng mà cũng âm thầm quan sát biểu hiện của Tịch Nguyệt, thấy nàng ngoại trừ giật mình cũng không phản ứng dư thừa khác. Không khỏi bắt đầu bùi ngùi, có lúc con người thật sự không thể không tin mệnh. Bà và Thái Hậu phân tích qua chuyện Liên Tú Vân này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, sợ là chủ ý cuối cùng là giữ lại Thuần Quý Nghi, hãm hại nàng, ngược lại không nghĩ tới, không đợi Hoàng thượng ra khỏi Hoàng thành. Nàng ấy đã chuyển đến Phật đường nhỏ ở Tuệ Tử Cung bọn họ, tuy cũng không xa hoa, có chút đơn sơ, nhưng lại tránh khỏi rất nhiều chuyện rắc rối. Nghĩ đến thân thể của nàng, cũng không chịu nổi giày vò không cần thiết nữa. Vậy ông trời cũng giúp nàng. Lúc ở nhà biểu muội cũng không phải là như thế, ngược lại không ngờ vào cung tính tình cũng thay đổi. Tịch Nguyệt rảnh rang nói một câu. Trong lời nói không thấy đau đớn, cũng không thấy vui sướng khi người gặp họa. Vào cung này cũng vì tranh đoạt một người đàn ông, làm sao còn có thể trước sau như một. Quế ma ma và Thái Hậu giống như nhau, chỉ là Thái Hậu có cảm tình, tất nhiên bà cũng thiên vị. Đối với Thẩm Tịch Nguyệt này lại là như thế. Tịch Nguyệt gật đầu hiểu lời bà nói. Hai người chỉ nói một lát đã thấy Tịch Nguyệt có vẻ hơi mệt mỏi, Quế ma ma cũng không dây dưa chỗ này nhiều hơn. Dù sao đi nữa bà nên nói đã nói qua, chính là đứng dậy rời đi. Quế ma ma rời đi cầm tâm nói nhỏ. Biểu tiểu thư này thật sự đã xảy ra chuyện. Tịch Nguyệt cũng không bất ngờ. Cũng không biết Thái Hậu có hoàn toàn tra rõ mọi chuyện hay không. Chủ tử đừng suy nghĩ quá nhiều, theo nô tỳ thấy chuyện này vẫn còn chưa xong đâu. Người đó, nếu không có chuyện gì cứ tu dưỡng thật tốt. Để cho các nàng giày vò đi. Mọi việc còn có thể lướt qua Hoàng thượng và Thái hậu. Tịch Nguyệt cười đồng ý. Phải phải, ngươi nói có đạo lý. Ừ, ta đây không phải là hơi tò mò sao? Luôn nghĩ là. Suy nghĩ từng vòng liên hoàn kế. Chờ Hoàng thượng trở lại, xem biểu hiện của hắn không phải là biết rõ. Cẩm Tâm cũng coi là một câu đúng. Kể từ khi Tịch Nguyệt rơi xuống nước thì Cẩm Tâm tự trách thật sâu, cảm thấy mình không chăm sóc tốt tiểu thư, hiện giờ suy nghĩ chuyện, luôn suy nghĩ kỹ càng, liền muốn suy một ra ba. Có thể giúp đỡ nhiều hơn cho chủ tử nhà mình. Kế sách là có, đáng tiếc, biểu hiện quá cực đoan rồi. Thật ra thì trong lòng nàng thật sự đã chắc người kia, nếu như nàng không có đoán sai, người kia phải là Bạch Tiểu Điệp. Dù sao, Trần Vũ Lan và Liên Tú Vân đều qua lại thân thiết với nàng ta, mà họ khác thường rõ rệt. Cũng hoặc là, còn có người lợi hại lợi dụng Bạch Tiểu Điệp. Chuyện hậu cung thường là như thế. Tịch Nguyệt nhìn rất thấu đáo, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù người kia là. Thật ra thì, cũng không phải là ngoài ý muốn, không phải sao. Nàng đột ngột nói lên yêu cầu này như vậy, chỉ cần hoàng đế có chút lòng suy nghĩ, cũng phải biết nàng đây là tránh tai họa, hơn nữa hoàng thượng cũng không ngốc, tất cả bọn họ có suy nghĩ chủ tính thêm cũng chưa chắc có người coi trọng. Đã như vậy, nàng nên suy nghĩ một chút thái độ chung sống với hoàng thượng sau này. Hơn nữa, nàng một vị nhỏ như thế, sợ là người khác cũng muốn đánh chủ ý tới trên người nàng rồi, cho rằng nàng yếu đuối có thể bắt nạt sao. Nàng cũng không sợ chuyện này, chỉ có điều lần này thân thể nàng suy yếu, cũng không thích hợp đấu với người. Nhưng Tịch Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Nếu họ tính kế nàng như vậy, không làm chút gì thật là có lỗi với ý tốt của họ. Cẩm Tâm thấy chủ tử nhà mình yên lặng không nói, làm như suy nghĩ sâu xa, hỏi: chủ tử, có cần nô tỳ liên lạc người hay không? Tịch Nguyệt kéo bẻ ngón tay, lắc đầu. Hiện tại trong cung đã sợ bóng sợ gió rồi, không chừng bên Thái Hậu tra được cái gì trong khoảng thời gian này, chúng ta không cần làm bậy. Chờ Hoàng thượng về hơi yên tĩnh trở lại rồi nói. Các cung cũng có thế lực của mình trong cung, hoặc là nói có vài trợ thủ của mình. Thẩm Tịch Nguyệt cũng không ngoại lệ, nhưng nàng lại ẩn núp rất tốt, cũng không liên lạc nhiều người. Dù như thế nào, cho dù để cho Hoàng thượng cảm thấy, nàng cũng là có chút nhỏ mọn, nàng cũng không bằng lòng lật tất cả lá bài tẩy của mình đều bày trên mặt bàn để cho người xem xét. Ngày hôm đó trải qua rất tự nhiên, nàng đóng cửa không ra, người khác cũng đừng tìm đến nàng. Cũng chẳng qua chính là ngày thứ 10, Hoàng thượng đã dẫn Huệ Phi và Bạch Du Nhiên hồi cung. Lúc này thân thể Tịch Nguyệt cũng đã khỏe. Một bộ váy dài màu xanh biếc như nước mùa thu, áo dài màu bạc, trên đầu lóe lên châm vàng, có vẻ trong đơn thuần lại lộ ra một chút hoa lệ. Hoàng thượng này đi bao lâu, thì người trong cung bấy lâu không thấy Thẩm Tịch Nguyệt. Cho dù trong lòng cầu nguyện oán thầm thế nào, hy vọng nàng tiểu tuổi không chịu nổi, cũng đều không đánh lại trong nháy mắt gặp nhau này. Nàng rất tốt, nhưng người khác thấy nàng rất tốt, đều rất không tốt. Làm như hơi cảm thấy hứng thú tệ hại, Tịch Nguyệt đúng là vui mừng trở lại. Nụ cười thật lòng khiến mắt nàng cười thành trăng rằm. Cảnh đế thoáng đuổi kiểu đi chính là thấy tình cảnh như thế. Ở bên trong đông đảo mỹ nhân, chỉ có Tịch Nguyệt cười điềm tĩnh thật lòng. Hoàn toàn khác biệt với người khác. Đều đứng lên đi. Thân thể thuần quý nghi như thế nào? Thân thể suy yếu cũng không cần tới tiếp giá. Tuy là tất cả đức phi tề phi, nhưng mà cảnh đế lộ ra thoáng đỡ Tịch Nguyệt rõ ràng. Đây cũng khiến mọi người trong hậu cung kinh ngạc. Phải biết thường ngày Hoàng thượng là một người vô cùng giữ quy củ. Cho dù là rất nhiều cưng chiều, với người nào cũng sẽ không phóng đại dưới con mắt của đông đảo mọi người. Khởi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày này thần thiếp đóng cửa yên tĩnh nghỉ ngơi, cung kính thành tâm lễ Phật. Thân thể đã khỏe. Nàng vẫn là một dáng vẻ cười híp mắt như cũ. Nhìn lên nhìn xuống thoáng đánh giá nàng, gật đầu. Lại nhìn về mọi người. Cũng trở về đi. Chấm còn muốn đi thỉnh. Với Thái hậu. Vỗ vỗ tay Tịch Nguyệt, cảnh đế rời đi. Cảnh đế rời đi, phi tần khác cũng không cùng nhau hỏi han. Mỗi người cũng chuẩn bị rời đi. Liếc mắt nhìn Huệ Phi lạnh nhạt kiêu ngạo và Bạch Du Nhiên hờ hứng, Tịch Nguyệt không thấy một chút ghen tị, cười yếu ớt với hai người này, cũng lượn lờ rời đi. Nếu Hoàng thượng trở lại, vậy hứng thú tranh thủ tình cảm chính là lại muốn bắt đầu